Chương 4241, nghe vậy, Long Thập Tam lúc này mới chợt hiểu, nghĩ đến vừa mới Mục Nhất Bạch đích thật là nói quá, cái này Lâm Thiên Lân, 3 năm trước chính là tinh chủ 4 tầng tu vi, có Lâm Quốc đệ nhất thiên tài tên gọi, 3 năm qua tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, hiển nhiên là cùng người bên cạnh có nhất định nguyên nhân, bị giả hoàng hậu hãm hại gây nên. Nếu như Giang Trần có thể giải quyết Lâm Thiên Lân mầm họa vấn đề, cái này đã từng thiên tài số 1, có rất lớn xác suất khôi phục ngày xưa vinh quang. Nếu như thái tử vào lúc này tu vi khôi phục lại tinh chủ 4 tầng, cái kia trước mắt này cảnh khốn khó, liền không còn là cảnh khốn khó. À, phía trước, vô tận hỏa vực, chiến đấu khốc liệt, có đại yêu phát ra tiếng kêu thảm, bị chém giết thành hư vô, nhưng này chút đại yêu một chút cũng không thối lui, mặc dù là tu vi không đủ tinh chủ, cũng không sợ chết, bọn họ hiện tại hoàn toàn nghe theo Giang Trần, đối với Giang Trần mệnh lệnh nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm làm trái, đừng nói là chết trận. Liền tính Giang Trần để cho bọn họ phải chết lập tức, bọn họ cũng sẽ không có nửa phần bướng bỉnh. Giang Trần cũng không làm lỡ thời gian, hắn biết rõ, chính mình sớm một khắc bố trí kỹ càng thần hỏa phòng ngự trận, Long cung bên trong đại yêu thương vong tựu sẽ ít một chút. Giang Trần hai tay bấm ấn, đánh ra từng đạo cấm chế đến, trong cơ thể hỏa diễm khuấy động ra, thanh liên trạm tinh hỏa bắt đầu bị phân rời, tách ra từng đạo thần hỏa đến. Thời khắc này, Hồng Liên nghiệp hỏa, Chân Long chi hỏa, Lôi Đình chi hỏa, Kỳ Lân thánh hỏa, Huyền Viêm tâm hỏa, một các loại thần hỏa phản phất sống lại một dạng, hóa là từng cái hỏa long, bị Giang Trần như cánh tay sai khiến. Này chút thần hỏa thật lợi hại, mỗi một loại đều là hỏa bên trong vương giả, một khi xuất hiện, bốn phía hỏa vực đều phải thần phục. Vô tận hỏa sóng bắt đầu hướng về Giang Trần hội tụ, bất đồng hỏa long ở cao tốc xoay quanh đang dệt, thật là mạnh hỏa diễm, hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy thần hỏa ở tay. Mỗi một loại xem ra đều không kém gì lưu ly thần hỏa, nhiều như vậy hỏa diễm, lại có thể hoàn mỹ dung hợp, đây là một cái quỷ gì? Thái tử đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, kinh hãi không thôi, thái tử bản thân cũng là tu luyện hỏa diễm, thậm chí còn là một tên trẻ tuổi kiệt xuất luyện đan sư, đối hỏa diễm có độc đáo nghiên cứu, chính là cho là hắn có nghiên cứu, ở nhìn thấy Giang Trần hỏa diễm phía sau, mới sẽ như vậy chấn động, lão sư thật là thần nhân vậy, Mục Nhất Bạch bị triệt để chinh phục. Nàng biết Giang Trần có thần hỏa tại người, nhưng không nghĩ tới, có nhiều như vậy loại, không đơn thuần là bọn họ, cả kia hai cái vũ tộc người, cũng bị Giang Trần cho thu hút tới, tên khốn này đang làm gì? Hắn hỏa diễm thật mạnh, mảnh này hỏa vực đều ở hướng về hắn thần phục, Lâm Dũng nhíu mày, mau mau ra tay, miễn được đêm dài lắm mộng, người này tu vi tuy rằng yếu, nhưng cho ta một loại khí tức nguy hiểm, Lâm Cường nói, tu vi đạt đến hắn mức độ này. Đối với nguy hiểm đều nhất định có năng lực tiên tri, Giang Trần không để ý tới sẽ chiến trường, tự mình bố trí trận pháp, thân làm trận pháp tông sư, hắn muốn bố trí một cái thần hỏa phòng ngự trận, vẫn là vô cùng ung dung. Đương nhiên, cái này còn được dựa vào mảnh này hỏa vực hoàn cảnh, nếu như không có hoàn cảnh như vậy dựa vào tồn tại, Giang Trần liền tính bố trí xuống phòng ngự trận, có thể phòng ngự năng lượng cũng là có hạn, căn bản không phòng ngự được tinh chủ 4 tầng cao thủ. Nhưng hoàn cảnh của nơi này cũng không giống nhau, thần hỏa phòng ngự trận một khi hình thành, mảnh này hỏa vực hỏa năng lượng đều có thể bị chính mình khống chế hấp thu, duy trì trận pháp kiên cố, đến lúc đó, kiên trì một canh giờ, không thành vấn đề. Giang Trần hai tay không ngừng bay lượn, một đạo đủ có chu vi sách dặm tả hữu đại trận, từng bước hình thành, trống, hỏa long phát sinh kinh thiên động địa long ngâm tiếng, một mảnh hỏa vực bắt đầu rung chuyển, một cái hỏa long tạo thành một cái vòng vây to lớn. Đây là một tòa hoàn toàn dùng hỏa long ngưng tụ ra đại trận. A, à, tiếng kêu thảm thiết lại lên, vũ tộc hai người thêm vào hai cái tinh chủ ba trọng thiên điên phong thông linh hỏa vượng, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho có hơn trăm cái đại yêu, như cũ khó có thể chống lại. Mục Nhất Bạch cùng thái tử bọn họ dựa theo Giang Trần nói, chẳng qua là dây dưa với đối phương, dù vậy, này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, như cũ có mười mấy con đại yêu tan mệnh, tổn thất tuy rằng có, tốt ở tổn thất không lớn. Hơn nữa Giang Trần bố trí trận pháp thủ đoạn độc bộ thiên hạ, trong thời gian ngắn nhất đem trận pháp bố trí hoàn thành, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất, trận pháp đã thành, đều đi vào. Giang Trần vận đủ nguyên lực, hét lớn một tiếng, là, chủ nhân, Hắc Vương không có chậm trễ chút nào, mang theo đại yêu nhóm xoay người tiến vào thần hỏa phòng ngự trận bên trong, đồng thời biến mất không còn tăm hơi, trở lại Long Cung. Mục Nhất Bạch cùng thái tử có chút không biết sở dĩ, nhưng đối thủ quá cường đại. Vào lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Giang Trần trên người. Hai người chuyển thân, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào thần hỏa phòng ngự trận bên trong. Khi Lâm Dũng hai người phản ứng lại thời điểm, tất cả đối thủ đều đã biến mất không thấy, phía trước là một cái bị mấy cái hỏa long vây quanh vòng vây, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một tòa phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận, tên khốn này dĩ nhiên ở bày trận. Lâm Dũng không nhịn được mắng một tiếng, sau lưng sáu cánh lấp lóe, vô cùng bắt mắt. Một cái thiên nguyên cảnh tiểu tử bày ra trận pháp, có thể có bao nhiêu lợi hại, chờ ta phá đi. Lâm Cường điên cuồng phóng, trong tay chiến thương chấn động, hướng về thần hỏa phòng ngự trận đâm mạnh mà đi. Ầm, phòng ngự trận tự động tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ, Lâm Cường một thương này, đâm ở một cái hỏa long trên đầu, cái kia hỏa long chấn động run rẩy, nhưng là không hư hại chút nào. Cái gì? Lâm Cường kinh hãi, trận pháp này làm sao như vậy mạnh, ngay cả ta một đòn toàn lực đều phá không mở, quá bất hợp lý. Trận pháp này quá tinh diệu, chỉ có chân chính trận pháp tông sư mới có thể bố trí xuống như vậy trận pháp huyền ảo, trận pháp này có thể mượn hoàn cảnh của nơi này, hấp thu chung quanh hỏa năng lượng để bản thân sử dụng, xem ra chúng ta coi thường tên tiểu tử này. Lâm Dũng nói, cái kia có thế nào? Chúng ta mang lực phá đi, trận pháp này không gặp được có thể chống đỡ bao lâu thời gian, bọn họ trốn ở trong trận pháp, cũng là cua trong rọ, chỉ cần chúng ta đánh nát trận pháp, tự là giờ chết của bọn họ. Một đầu hỏa viên mở miệng nói, không sai, cua trong rọ thôi, trận pháp, chẳng qua là cho chính bọn hắn đào móc phần mộ, ta ngược lại là phải nhìn, trận pháp này có thể kiên trì bao lâu, đồng loạt ra tay, phá tan trận pháp. Lâm Cường không phục, trong tay chiến thương lần thứ hai xuất hiện, thần hỏa phòng ngự trận bên trong, Mục Nhất Bạch cùng thái tử gương mặt kinh hồn động phách, cảm thụ được chung quanh trận pháp khí tức, hai người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thay đổi càng thêm sùng bái. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, nhãn lực xa không phải người bình thường có thể so sánh, tự nhiên có thể nhìn ra trận pháp này tinh diệu, quá hoàn mỹ, hoàn toàn là nằm ở tông sư tác phẩm. Mấu chốt hơn là Giang Trần bố trí trận pháp này thời gian, thật sự là quá nhanh, nhất định chính là tay đến bắt giữ. Như vậy một cái hoàn mỹ phòng ngự đại trận, coi như là một cái chân chính trận pháp tông sư bố trí, không có một ngày thời gian cũng đừng mơ tưởng hoàn thành, mà Giang Trần, trước sau cũng chỉ là trong chốc lát thôi. Có thể nói thần kỳ, tự nhiên mà thành. Lão sư, không nghĩ tới ngươi đối với trận pháp chi đạo, dĩ nhiên cũng là như thế chi tinh thông, một trắng thật là bội phục cực kỳ. Mục Nhất Bạch đối với Giang Trần hơi không người, tôn kính thái độ, không hề che giấu chút nào. Một trắng, vị huynh đệ này ngươi còn không có giới thiệu. Thái tử đạo, hắn hiện tại nội tâm cũng là sóng to gió lớn, nếu như nói trước hắn vẫn chưa đem Giang Trần để ở trong lòng lời, như vậy hiện tại, thái tử thái độ đối với Giang Trần đã hoàn toàn xảy ra thay đổi, để hắn cái này cao cao tại thượng thái tử, lần đầu tiên trong đời đối với một cái thiên nguyên cảnh đệ tử sản sinh hứng thú nồng hậu, dù sao trước mắt này thần hỏa phòng ngự trận, thật sự là quá tinh diệu, toàn bộ Lâm quốc đều không có thứ hai người có thể bố trí hạ xuống, càng thêm để thái tử giật mình là Mục Nhất Bạch thái độ đối với Giang Trần. Mục Nhất Bạch là ai? Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, Lâm quốc đệ nhất mỹ nữ, tiến minh Lâm quốc tuyệt thế nữ thiên tài. Mục Nhất Bạch kiêu ngạo, chút nào không ở chính hắn một thái tử bên dưới, nếu như nói theo đuổi lời, mặc dù lấy chính mình thái tử thân phận, cũng không có nửa phần nắm mắt có thể đuổi tới Mục Nhất Bạch, nhưng hiện tại, kiêu ngạo như thế một cái băng tuyết mỹ nữ, dĩ nhiên đối với Giang Trần tôn kính tới mức như thế, thậm chí lấy lão sư tương xứng, này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý, phóng tầm mắt toàn bộ Kỳ Lân phủ, cũng tìm không ra một cái đến có thể để Mục Nhất Bạch gọi lão sư, hơn nữa người lão sư này tu vi, mới thiên nguyên cảnh 5 tầng, liền tinh chủ đều không có đạt đến, tu vi cùng Mục Nhất Bạch cách biệt 108,000 dặm, hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên. Thái tử không phải người ngu, biết ở đây loại tu vi chênh lệch tình huống hạ, Mục Nhất Bạch còn xưng hô Giang Trần là lão sư, như vậy Giang Trần nhất định có những thứ khác chỗ hơn người. Khởi bẩm thái tử, đây là chúng ta Kỳ Lân phủ mới tới đệ tử thiên tài Giang Trần, đương nhiên, nếu như nói là Kỳ Lân phủ một cái đệ tử nho nhỏ, như vậy không khỏi quá ủy khuất lão sư khả năng, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Xích Hà tinh giới, cũng gọi là độc nhất vô nhị. Mục Nhất Bạch giới thiệu, không chút nào keo kiệt đối với Giang Trần ca ngợi, nghĩ đến trước Giang Trần vì chính mình giải đáp vấn đề khó, Mục Nhất Bạch như cũ không nhịn được đem Giang Trần cho kinh là thiên nhân. Giang Trần huynh đệ thủ đoạn xác thực bất phàm, này phòng ngự đại trận, có thể nói kỳ tích, ta cũng là bội phục hết sức, bất quá một trắng. Dù cho Giang Trần huynh đệ có chút thủ đoạn, nhưng cũng không trở thành để cho ngươi xưng chi là lão sư đi. Thái tử không hiểu nói, trên thực tế, thuộc về hắn thái tử kiêu ngạo, vẫn là rất nồng nặc, nếu không có Giang Trần biểu hiện ra một ít mới có thể đến, thái tử e sợ sẽ không đồng ý nhiều nói với hắn nửa câu nói. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường, dù sao thái tử quyền cao chức trọng, thân phận địa vị đều tại nơi đó bày đây, tu vi càng là không tầm thường, bất luận từ một cái nào phương diện nhìn, Giang Trần đều cùng thái tử không phải một cái cấp độ trên người. Lão sư khả năng, thái tử điện hạ còn chưa biết được. Mục Nhất Bạch cười cợt, vẫn chưa nói thêm cái gì, không tận mắt chứng kiến Giang Trần tài năng, là sẽ không lý giải Giang Trần đáng sợ, hãy cùng phía trước Mục Nhất Bạch một dạng, mới bắt đầu cũng chưa đem Giang Trần để ở trong lòng. Được rồi, lời khen tặng không cần nhiều lời, trước tiên giải quyết tình cảnh trước mắt, Giang Trần phất phất tay, liền như vậy đình chỉ. Nhắc tới tình cảnh trước mắt, Mục Nhất Bạch cùng thái tử sắc mặt, cũng là không nhịn được lần thứ hai trở nên âm trầm, tuy rằng có thần hỏa phòng ngự trận tạm lánh mưa gió, nhưng Lâm Dũng thế công của bọn họ nhưng là một điểm không có yếu bớt, bên ngoài tiếng nổ vang rền không ngừng, bọn họ trốn ở bên trong, giống như là cua trong rọ, chỉ có thể rùa rụt cổ ở bên trong, trốn cũng trốn không ra, một khi chờ phòng ngự đại trận bị phá rơi, bọn họ vận mệnh, như cũ không cách nào thay đổi, trận pháp này, chỉ có thể chống đỡ một canh giờ. Long Thập Tam nói, lão sư, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Nơi này là Lưu Ly Chi Hải, chúng ta nghĩ muốn tìm giúp đỡ cũng không tìm tới. Mục Nhất Bạch cao mày nói, chỉ có một con đường, ta giúp thái tử giải quyết trong cơ thể ngoan tật, để cho tu vi khôi phục lại thời kỳ tột cùng, sau đó giết ra ngoài, chuyển bại thành thắng. Giang Trần đạo, ánh mắt rơi ở thái tử trên người. Oanh, Giang Trần đối với thái tử tới nói, có thể được xưng là ngũ lôi oanh, thuộc về cái kia loại siêu cấp khiếp sợ, nội tâm của hắn, ngay lập tức sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, tu vi khôi phục lại đỉnh cao, 3 năm qua, đây là hắn vẫn đang nỗ lực đối tượng, nhưng là hắn bất luận thế nào đều không thể làm được, bất luận hắn như thế nào nỗ lực tu luyện, tu vi không chỉ không cách nào tăng lên nửa điểm, thậm chí còn đang không ngừng giảm xuống, ngươi thật sự có thể giải quyết vấn đề của ta. Nói thật, ta chính mình cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Thái tử trong giọng nói hầu như là không tin, nhưng hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, vẫn là khó che giấu mong đợi. Thái tử điện hạ, tin tưởng lão sư, ta cảm thấy được, lão sư nếu nói như vậy, tự nhất định có thể đủ làm được. Mục Nhất Bạch trên mặt, cho thấy vẻ hưng phấn, nàng bản thân trải qua Giang Trần khủng bố, chính mình nhiều như thế trong tu luyện vấn đề đều bị Giang Trần hời hợt giải quyết. Thái tử vấn đề, đối với Giang Trần tới nói, nghĩ đến cũng không khó khăn. Cốt không khách khí nói, trợ giúp thái tử khôi phục tu vi nếu như vậy, đổi thành bất kỳ một cao thủ nào tới nói, Mục Nhất Bạch đều sẽ không tin tưởng, chỉ có lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, Mục Nhất Bạch không có nửa phần hoài nghi, thân là Lâm Quốc thiên tài số 1, làm sao có khả năng tu vi nói đình trệ tự đình trệ, mặc dù đình trệ, cũng sẽ không tiến ngược lại thụt lùi, nhất định là giả hoàng hậu trong bóng tối đối với ngươi sử dụng thủ đoạn gì, trở ngại ngươi phát triển. Long Thập Tam nói, không nghĩ tới, suốt ngày làm bạn mẫu hậu, dĩ nhiên là vũ nhân gian tế, ta thật sự mẫu hậu, lại bị coi là thật gian tế đối đãi, đáng trách ta dĩ nhiên nhìn không ra. Thái tử nắm đấm cầm tạp tạp vang, nhớ tới giả hoàng hậu, thái tử trong lòng, tự như đao vắt, thực tế như vậy, hắn căn bản không tiếp thụ được. Thái tử điện hạ, chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề của ngươi đi. Giang Trần đạo, Trừng Triều Phượng tâm tích, hắn còn không có nói cho thái tử, hiện tại cũng không phải lúc. Hết sức dễ dàng gây nên thái tử trầm trọng chi tâm, bất lợi cho hắn tu vi khôi phục. Chờ thái tử tu vi khôi phục phía sau, Giang Trần lại đem có liên quan Lâm Hoàng hậu sự tình báo cho, sau đó phụ trợ thái tử, chấn hưng nhân tộc, diệt trừ Lâm Quốc bên trong họa căn. Tốt, Giang huynh đệ nói phải làm sao? Thái tử nói, đưa tay cho ta kiểm tra một cái ngươi tình huống trong cơ thể. Giang Trần nói, ừm. Thái tử không chút do dự nào, đưa tay đưa cho Giang Trần. Giang Trần ngón trỏ dựng ở thái tử trên cổ tay, từng tia từng sợi lực lượng linh hồn, bắt đầu hướng về thái tử trong cơ thể thẩm thấu. Quả nhiên ở thái tử một cái kinh mạch nơi sâu xa, phát hiện một điểm đen kia, vô cùng bí ẩn, tự liền thái tử bản thân, cũng căn bản không phát hiện được, nhưng chạy không thoát Giang Trần linh hồn cảm giác, thật dày đặc ám hắc khí, là cổ khí tức, ám hắc chi cổ, quả nhiên tà ác. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, thái tử trong cơ thể ẩn giấu đi một con ám hắc chi cổ, không ngừng ăn mòn thái tử tiềm chất, trở ngại thái tử phát triển. Đây là một loại cổ xưa cổ thuật, nham hiểm độc ác. Giang huynh đệ, thế nào? Thái tử kích động cùng đầy cõi lòng mong đợi nhìn Giang Trần. 3 năm, hắn bị cái gì? Chỉ có hắn tự mình biết, có có thể giải quyết tự thân vấn đề, khôi phục tu vi, cho tới nay đều là hắn lớn nhất mộng nghĩ. Ngươi bị giả hoàng hậu rơi xuống cổ độc, ám hắc chi cổ, cổ trùng sẽ ở bên trong cơ thể ngươi không ngừng lớn mạnh, chờ tăng trưởng đến nhất định thời điểm, thôn phệ ngươi sở hữu tiềm chất, như phế nhân. Giang Trần nói, thái tử sắc mặt sát trắng, thay đổi cực kỳ khó coi, cổ độc, quá độc ác, chẳng trách thái tử điện hạ tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Mục Nhất Bạch thổn thức không ngớt, thân là cường đại tinh chủ, bọn họ cũng đều biết cổ độc là vật gì, cũng chính là thái tử có hoàng bao hàm khí gia thân, nếu như đổi thành người bình thường, bên trong hạ này ám hắc cổ độc, sợ là sớm đã khó giữ được tính mạng. Có cứu sao? Thái tử âm thanh có chút run rẩy, hắn quá rõ ràng này cổ độc đáng sợ, bởi vì 3 năm qua, hắn tìm biến thân thể mỗi một góc, đều không có tìm được cổ độc tồn tại, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cho mình hạ độc người thủ đoạn, cao vô cùng minh. Ám hắc cổ trùng ở trước mặt ta, không đỡ nổi một đòn, này cổ trùng còn không có chân chính trưởng thành, ta muốn thanh trừ chi, dễ như ăn cháo thôi. Giang Trần cười nói, đầy mặt đều là tự tin. Hắn lời này cũng không phải thổi gia trâu, ám hắc loại đồ vật, ở trong tay hắn, bản thân liền là không đỡ nổi một đòn tồn tại. Quá tốt rồi, thái tử cùng Mục Nhất Bạch cùng thời gian trở nên hưng phấn, thái tử không có không hưng phấn lý do. Một khi cổ độc bị rõ ràng, chính mình liền có thể giải quyết triệt để mầm họa, khôi phục tu vi, ngày hôm đó, hắn đã chờ thời gian quá dài. Độ hóa chi quang, Giang Trần khẽ quát một tiếng, hồi lâu là dùng độ hóa chi quang, lập tức thẩm thấu đến thái tử trong cơ thể. Thái tử cả người chấn động, chỉ cảm thấy được toàn bộ thân thể trong lúc nhất thời đều ấm áp, không nói ra được thoải mái. Hắn cảm thấy được trong cơ thể chính mình thật giống thành vì một mảnh thế giới màu vàng ống. Chính mình toàn bộ người đều rơi vào ở một mảnh ấm áp bên trong đại dương. Độ hóa chi quang, một mảnh chân chính tường hòa quốc gia. Ở độ hóa chi quang gia trì bên dưới, cái kia cổ trùng không chỗ che thân, ngay lập tức sẽ bị trói chặt. Cổ trùng run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát, nhưng nơi nào có tránh thoát cơ hội, hầu như trong nháy mắt, tất cả ám hắc khí, toàn bộ bị độ hóa, bị thanh trừ. Cổ trùng hóa vi điểm điểm ánh sáng, biến mất ở thái tử trong cơ thể. Những điểm sáng này, là cổ trùng biến thành. Ta đã thanh trừ cổ độc, những thứ này là thôn phệ tiềm lực của ngươi cùng 3 năm qua năng lượng, đối với ngươi rất có ích lợi, những thứ đồ này, có thể để cho ngươi tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến tinh chủ 5 tầng. Giang Trần đạo, chậm rãi thu hồi độ hóa chi quang. Quanh, ở Giang Trần rút lui về độ hóa chi quang trong nháy mắt đó, một cổ sức mạnh cuồng bạo và khí thế, bắt đầu từ thái tử trong cơ thể thả ra ngoài, vô tận năng lượng lăn lộn. Thái tử tay áo cổ đông, phản phất thổi bạo khí cầu một dạng, hầu như trong nháy mắt công phu, thái tử tu vi, chính là khôi phục được tinh chủ 4 tầng, mà này tự hồ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, cổ trùng thôn phệ thái tử đồ vật, toàn bộ trả cho thái tử, mà thái tử 3 năm qua nỗ lực, cũng là vượt qua người thường, thời khắc này có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi thẳng đến tinh chủ 5 tầng mà đi, gào gừ, thái tử hào tình vạn trượng. Không nhịn được phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, thật sự khôi phục, lão sư thủ đoạn, thực sự là kinh thiên địa khóc quỷ thần, một trắng khâm phục. Mục Nhất Bạch đối với Giang Trần sùng bái, hầu như đạt tới một cái đỉnh điểm, hoặc có lẽ là, trước chính là đỉnh điểm, chỉ là cái này đỉnh điểm, đang không ngừng bị đổi mới. Thần hỏa phòng ngự trận ở ngoài, Lâm Dũng cùng Lâm Cường còn có hai đầu hỏa viên, còn ở từ không thông phương hướng, không ngừng điên cuồng hướng về phòng ngự trận tiến công. Nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem phòng ngự trận phá tan, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chỉ là thiên nguyên cảnh 5 tầng, bày ra trận pháp, làm sao sẽ như vậy mạnh, chúng ta tiến công lâu như vậy đều không có phá tan. Lâm Cường không nhịn được muốn chửi Comener, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy trận pháp một điểm khuyết điểm đều không có, nhất định chính là hoàng mỹ, bọn họ duy nhất phá trận phương pháp xử lý chính là mang lực phá đi. Bởi vì coi như là để cho bọn họ vũ tộc nhất tinh thông trận pháp người đi tới nơi này, cũng tìm không ra trận pháp này nửa điểm kẽ hở. Tiểu tử này xác thực lợi hại, hôm nay nhất định phải đem diệt trừ, nếu không sau đó nhất định sẽ thành là chúng ta vũ tộc uy hiếp, tốt ở thực lực của hắn không đủ, bày ra trận pháp còn không đến mức để cho chúng ta chùn bước. Chúng ta tấn công thời gian dài như vậy, trận pháp đã giãn ra không ít, chúng ta toàn lực xuất kích, nửa canh giờ, gần như tựu có thể mang trận pháp cho phá tan. Lâm Thiên Lân hiện tại chẳng qua là cua trong rọ, chờ phá trận pháp, để cho bọn họ chết tử tế. Lâm Dũng nói, ầm ầm, kiên nhẫn, Lâm Dũng bốn cái tiếp tục công kích trận pháp, bọn họ hiện tại không có đường lui, có liên quan giả mạo Lâm Hoàng hậu bí mật đã bại lộ, bọn họ nhất định phải đem biết người bí mật cho toàn bộ giết chết, nếu không, bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả không chịu nổi bố trí nghĩ, ít nhất không là bọn hắn có thể thừa nhận được. Thần hỏa phòng ngự trận bên trong, Giang Trần chút nào không để ý tới sẽ phía ngoài tiến công, phòng ngự trận mạnh mẽ đến đâu, hắn rành rẽ nhất, cho thái tử lưu lại thời gian, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, dù cho Lâm Dũng bọn họ hiện tại lập tức đánh vỡ trận pháp đi vào, cũng đã không làm nên chuyện gì, thái tử bây giờ tu vi, đã khôi phục được đã từng đỉnh cao, đang hướng về tinh chủ năm tầng bước vào, lấy thái tử trạng thái bây giờ, giết chết Lâm Dũng bọn họ, chút nào không ở lời hạ, hoàn toàn chính là tay đến bắt giữ. Trên thực tế, từ cổ trùng bị thanh trừ một khắc đó, hôm nay chi cục diện, chính là đã quyết định, Lâm Dũng bọn họ, nhất định phải xong đời. Thái tử biết rồi giả hoàng hậu bí mật, lại bị người mà mình tín nhiệm nhất cho hãm hại, nội tâm chính tích ép này vô tận lửa giận, cổ lửa giận này, nhất định là muốn ở Lâm Dũng trên người của hai người phát tiết. Thái tử tu vi một đường hát vang, nửa canh giờ phía sau, thái tử tu vi, thành công đột phá đến rồi tinh chủ năm tầng, vừa vặn vào lúc này. Thần hỏa phòng ngự trận đang không ngừng xung kích bên dưới, cũng đã đến lâm nguy thời khắc, thái tử hít sâu một hơi, khí thế của cả người, đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, đỉnh đầu của hắn tản ra kim quang, nồng nặc hoàng bao hàm khí, thái tử con mắt rực rỡ, lên cấp tinh chủ năm tầng phía sau thái tử, xoay người nhìn về phía Giang Trần, quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, thái tử thi lễ, toàn bộ lâm quốc, Giang Trần chỉ sợ là ngoại trừ hoàng đế ở ngoài cái thứ nhất, lão sư cứu ta một mệnh. Ân này, ngày không thể so sánh, Thiên Lân không lấy gì báo đáp, thái tử thái độ đối với Giang Trần, xảy ra cử thế vô song thay đổi, đến giờ phút này rồi, hắn cuối cùng là minh bạch mục nhất bạch vì sao xưng hô Giang Trần một tiếng lão sư, mặc dù là hắn, cũng không thể không rất cung kính xưng hô một tiếng lão sư, mặc dù hắn tu vi cao hơn Giang Trần ra quá nhiều, Giang Trần thủ đoạn, thật sự là thật lợi hại, chính mình khó có thể giải quyết, thậm chí ngay cả mình phụ hoàng đều không thể giải quyết cổ độc. Ở Giang Trần ở đây, dĩ nhiên thay đổi như vậy ung dung. Giang Trần gật gật đầu, cái này quá tử, Đỗ vẫn tính là một người trọng tình trọng nghĩa. Giang Trần nguyên bản đã làm xong dự định, nếu cái này quá tử không biết cảm ơn, Giang Trần liền sẽ dời đi trọng tâm. Bây giờ nhìn lại, cái này quá tử vẫn là đáng tin, muốn vạch trần giả hoàng hậu, trước mắt vị này thái tử, là không thể thiếu nhân vật. Điện hạ bây giờ biết lão sư lợi hại đi. Mục Nhất Bạch cười nói, nàng rất ít cười. Bởi vì cười rộ lên quá đẹp, nhưng ở Giang Trần trước mặt, nàng cười như đứa bé, rất đơn thuần cái kia loại, hoàn toàn thuộc về vãn bối cái kia loại nụ cười. Lão sư thủ đoạn, có thể nói xuất thần nhập hóa, ta thân bên trong cổ độc, liền phụ hoàng đều không thể ra sức, bây giờ lại bị lão sư ung dung giải quyết, đối với ta mà nói, đơn giản là một cái kỳ tích. Thái tử đầy mặt kích động, sự kích động kia, tình cảm bộc lộ trong lời nói, ầm ầm, phía ngoài công kích vẫn còn tiếp tục. Thần hỏa phòng ngự trận xuất hiện từng vết nứt, chỉ lát nữa là phải hỏng mất. Lâm Thiên Lân sắc mặt lạnh giá, nhớ tới Lâm Dũng hai người làm là, một đôi nắm đấm cũng không nhịn được thật chặt nắm lại, phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Thực sự là không nghĩ tới, ta bên người người thân cận nhất, tin cậy nhất người, dĩ nhiên là vũ nhân biến thành, ngã kính trọng mẫu hậu, dĩ nhiên cũng là vũ nhân, đáng thương ta thật sự mẫu hậu, kêu oan mà đi, ngày đó người người gọi đánh, liền ta cũng là như thế. Ta thực sự là hận chính ta, thái tử đối với mình mặt, điên cuồng phiến bạc tai, trong mắt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, Giang Trần cùng Mục Nhất Bạch không nói gì, chuyện như vậy, phát sinh ở ai trên người đều không dễ chịu, thái tử tự phiến bạc tai, thuyết minh hắn còn có lương tri, Lâm Hoàng hậu đã chết, ta chính là chiếm được Lâm Hoàng hậu di ngôn, muốn tới Lâm quốc, là Lâm Hoàng hậu tìm lại công đạo, là Lâm Hoàng hậu báo thù, Giang Trần nói, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp ta mẫu hậu, thái tử kích động, không sai, đây là ngươi mẫu hậu lưu lại đồ vật, Giang Trần đem Lâm Hoàng hậu lưu lại tất cả mọi thứ lấy ra, giao cho Lâm Thiên Lân, bao quát ngọc bội kia cùng chiến kiếm, Lâm Thiên Lân nhìn này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa vật, nước mắt lại cũng ngăn chặn không ngừng, qua một tiếng khóc lên, a, à, Lâm Thiên Lân lên tiếng kêu to, phù phù một tiếng quỳ xuống, sẽ không có giả, há có thể có giả, ngọc bội kia, toàn bộ Lâm quốc phần độc nhất. Này căn bản là mẫu hậu tượng trưng, còn có này chiến kiếm, triều phượng kiếm. Lâm Thiên Lân lúc này mới ý thức được, kể từ năm đó diệt trừ cái kia vũ nhân gian tế phía sau, hắn tựu lại cũng không có từ mẫu hậu trên người từng thấy ngọc bội kia cùng chiến kiếm. Tất cả những thứ này, còn cần phải nói sao, không cần nói gì hết, vật, chính là chứng minh. Lâm Dũng cùng Lâm Cường, chính là chứng minh. Ám hắc cổ độc, chính là chứng minh. Tất cả, cũng đã chứng minh rồi. Lâm Thiên Lân khóc rất thương tâm, phản phất ngày xưa còn mùi khỏi hẳn vết sẹo, lại một lần nữa bị hung hăng xé rách, xé máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Cốt ở, lão thiên có mắt, để hắn Lâm Thiên Lân có biết được chân tướng cái kia một ngày, để hắn có khôi phục tu vi cái kia một ngày, để hắn không đến nỗi trầm luân xuống, thành là tạc nhân đá kê chân. Như vậy tiếp đó, chính mình phải làm, chính là báo thù, là mẫu hậu báo thù, đây là hắn duy nhất có thể là mẫu hậu làm, duy nhất có thể vì chính mình chuộc tội. Điện hạ, bi thương sau cơn đau, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Giang Trần nói, là, còn rất nhiều sự. Lâm Thiên Lân đem ngọc bội cùng chiến kiếm thận trọng cất vào đến, Giang Trần vẫn chưa ngăn cản, vật này, vốn là cần phải thuộc về Lâm Thiên Lân, hắn là Rừng Triều Phượng con trai ruột, hắn tin tưởng chết đi Rừng Triều Phượng trên trời có linh, cũng hy vọng lưu lại đồ vật có thể rơi xuống con trai của chính mình trong tay, bản thân này, là một loại vui mừng. Lâm Thiên Lân thay đổi đứng lên, khóe mắt nước mắt đã biến mất không còn tăm hơi, lưu lại, là vô tận lạnh lẽo cùng sát ý. Lâm Thiên Lân không phải người ngu, hầu như không cần Giang Trần cùng Mục Nhất Bạch nói thêm cái gì, hắn đã đoán được, bây giờ Lâm Quốc, bấp bênh, đừng xem bề ngoài rất mạnh mẽ, nội bộ sợ là đã sớm bị vũ tộc cùng tinh linh tộc cho thẩm thấu, liền chính hắn một thái tử bên người, đều còn như vậy, huống hồ những nơi khác, tứ phủ một doanh, e sợ đã từ lâu luân hãm, Lâm Dũng hai người đã muốn bắt đầu giết chính mình, bọn họ kế hoạch lớn, e sợ đã bắt đầu, nhân tộc nguy cơ tứ phía, bây giờ mới biết bí mật, tự hồ đã muộn một ít, nhưng vẫn không tính là quá muộn, chờ ra lưu ly chi hải, thái tử chuẩn bị làm thế nào? Giang Trần hỏi, Tấu Minh phụ hoàng, Bạch Trần yêu phụ bộ mặt thật, thái tử hung hãn nói, vô tri, Giang Trần hào không khách khí nói, lão sư dạy ta, thái tử vội vàng hướng Giang Trần ôm quyền, hắn hiện tại đối với Giang Trần không dám có nửa điểm khinh thường, thậm chí có Giang Trần ở, nội tâm của hắn, mới thật sự là chân thật, giả hoàng hậu hiện tại thế lực lớn, Lâm quốc nội bộ đã không biết bị hủ thực bao nhiêu, càng là có bao nhiêu như Lâm Dũng Lâm Cường như vậy vũ nhân hoặc là tinh linh tộc biến thành người, một khi vào lúc này cùng giả hoàng hậu trở mặt, Lâm quốc lập tức nội loạn, đến thời điểm vũ tộc cùng tinh linh tộc nhân lúc hư mà đến, trong ứng ngoài hợp, nhân tộc diệt vong, tự không xa. Giang Trần nói, nghe vậy, thái tử cùng Mục Nhất Bạch sắc mặt, đều là đại biến, bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần nói, tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Tình huống thật sợ là so với cái này đều nghiêm trọng rất nhiều, ở ngoài buồn không đáng sợ, đáng sợ là nội hoạn, hơn nữa còn là vô tri nội hoạn, ngươi căn bản không phân biệt được ai là ai, không biết ai sẽ ở sau lưng đột nhiên đối với ngươi động dao, tăng cao thực lực của chúng ta, còn quá yếu, một bên tăng cao thực lực, một bên đào móc Lâm quốc nội bộ ngoại tộc người cùng bị ăn mòn người, tan rã rồi giả hoàng hậu ở Lâm quốc nội bộ hệ thống, không tiếc bất cứ giá nào giải quyết nội hoạn. Sau đó mới có thể một lòng chống lại vũ tộc cùng tinh linh tộc, cái này nội hoạn, ngươi cũng giải quyết thích hợp nhất, bởi vì ngươi là Lâm quốc thái tử, ngươi tu vi đã khôi phục, ngươi vẫn là Lâm quốc thiên tài số một, địa vị của ngươi, ngươi sức hiệu triệu đều ở, ngày khác là nhân tộc vượt qua cửa ải khó, ngươi đăng cơ đại bảo, Lâm quốc để bụng, người phương nào không phục ngươi, Giang Trần như một cái chân chính lão sư ở đối với mình học sinh ân cần giáo dục, lão sư nói rất có lý, có lão sư giúp ta. Thiên Lân trong lòng tựu có cơ sở, thái tử khiêm tốn cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần tuy rằng tu vi không mạnh, nhưng cũng sâu không lường được, như đại năng chuyển thế, có cao thủ như vậy tại người một bên, Lâm Thiên Lân thực tế nhiều. Huống hồ, Giang Trần vốn là vì giải quyết giả hoàng hậu sự tình mà đến, là mẫu hậu giao phó tới, Lâm Thiên Lân càng thêm muốn nghiêm túc đối đãi. Ầm ầm, lại là kịch liệt nổ vang, thần hỏa phòng ngự trận vào đúng lúc này rốt cục không chống đỡ được. Ở Lâm Dũng cùng Lâm Cường còn có hai đầu hỏa viên hung hăng công kích bên dưới, rốt cục phá nát, Lâm Thiên Lân, chịu chết đi, Lâm Dũng phóng túng âm thanh vang lên, thần hỏa phòng ngự trận biến mất, Lâm Dũng đám người bóng người, cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, đường báo thù, trước hết từ các ngươi bắt đầu, Lâm Thiên Lân không hề che giấu chút nào sát khí của chính mình, hắn thân thể loáng một cái, liền đi tới Lâm Dũng mấy người phía trước, tinh chủ năm tầng khí thế thả ra, như điên cuồng sóng giống như vậy. Nhấc lên vô tận hỏa sóng, cái gì? Lâm Dũng cùng Lâm Cường sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía thái tử ánh mắt phản phất nhìn thấy quỷ một dạng, nguyên bản mạnh mẽ vô song hai người, ở nhìn thấy thái tử một khắc đó, tất cả khí thế nháy mắt tự yên lặng buổi chiều, Hai người liên đới hai đầu hỏa viên thân thể không nhịn được lùi về sau, cái kia phóng đại con ngươi, đầy rẫy vô tận hoảng sợ. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi tu vi, làm sao có khả năng khôi phục. Lâm Dũng đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, căn bản không tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy. Ngươi trúng rồi ám hắc cổ độc, căn bản không thể giải trừ, ngươi tu vi làm sao khôi phục. Lâm Cường con ngươi co rút lại, trong ánh mắt hoảng sợ bị hắn vô hạn phóng đại. Bọn họ được an bài đến thái tử bên người lâu như vậy, đối với thái tử thật sự là quá hiểu, thời kỳ tột cùng thái tử mạnh mẽ cỡ nào, bọn họ so với ai đều rõ ràng. Lâm quốc đệ nhất thiên tài danh hiệu, tuyệt đối không phải gọi đơn giản như vậy. Không chút khách khí nói, ba năm trước tinh chủ bốn tầng thái tử, muốn giết bọn hắn hai cái, đều là tay đến bắt giữ, còn như bóp chết hai con kiến một dạng ung dung, huống hồ hiện tại tu vi không chỉ hoàn toàn khôi phục, còn càng hơn một bậc, đạt tới kinh khủng tinh chủ năm tầng. Để cho các ngươi thất vọng rồi, ám hắc cổ độc, đã giải trừ, hiện tại, là giờ chết của các ngươi. Thái tử khí thế như hồng, sát khí bức người, một đôi mắt băng lạnh tới cực điểm, ở trong mắt hắn, Lâm Dũng hai người, đã là người chết, kiên quyết không có nửa điểm khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Đi! Lâm Dũng khẽ quát một tiếng, không có chút nào do dự, mang theo Lâm Cường xoay người chạy. Bọn họ đều là người thông minh, phi thường có thể nhìn rõ ràng hiện thực, mặc dù bọn họ nội tâm ở không cam lòng, mặc dù bọn họ lại muốn giết thái tử trở lại tranh công, nhưng không thể cứu vãn, hiện tại trốn đi, có lẽ vẫn có thể bảo vệ một mệnh, nếu như chậm nửa chút, tính mệnh đều phải dựng trong này. Soạt, huyễn ảnh di động, hầu như ở Lâm Dũng cùng Lâm Cường vừa rồi xoay người làm ra chạy trốn động tác, thái tử thân ảnh, chính là đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Hai người tâm lạnh, nhanh, thật sự là quá nhanh, tinh chủ năm tầng thái tử, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, hai người sắc mặt trắng bệch, bọn họ đã minh bạch, lấy bọn họ thực lực bây giờ, ở thái tử trước mặt, ngay cả chạy trốn đều là không làm được, ta giết các ngươi, như bóp chết hai con kiến, các ngươi cảm thấy được, hai con kiến có thể từ bản điện hạ trong tay chạy trốn sao, thái tử cười gằn, hắn bỗng nhiên phất tay, diễn hóa ra hai tấm màu hồng hỏa diễm bàn tay lớn. Che ngợp bầu trời, giống như lao tù một dạng, nháy mắt đem cái kia hai đầu hỏa viên cho bao phủ, gào gừ, hai đầu hỏa viên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, khổng lồ như núi nhỏ một loại thân thể, ầm ầm vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất ở một mảnh hỏa vực bên trong, phất tay chém giết hai đầu tinh chủ ba tầng đại yêu, giống như giết gà giống như ung dung, hai đầu hỏa viên liền nửa điểm chống lại đều làm không được, đây chính là tinh chủ năm tầng hung hăng. Đây chính là Lâm quốc đệ nhất thiên tài hung hăng, lấy thái tử trạng thái bây giờ, coi như là tinh chủ 6 tầng cao thủ đến, đó cũng là toi công. Bên một bên, Giang Trần âm thầm gật đầu, cái này thái tử đích thật là một cái có tài năng, nhân tộc nguy cơ, không có hắn còn thật không được. Giữa trường, Lâm Dũng cùng Lâm Cường sắc mặt thay đổi lạ kỳ khó coi, bọn họ đều từ thái tử trên người ngửi được mùi vị của tử vong. Điện hạ, đừng giết chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta có thể phản bội hoàng hậu, chân chính nương nhờ vào ngươi, sau đó vì ngươi làm việc, Lâm Dũng mở miệng xin tha, điện hạ, nhìn ở chúng ta những năm gần đây vì ngươi an tiền mã hậu phần trên, tha chúng ta một mệnh, sau đó huynh đệ chúng ta hai người đồng ý làm trâu làm ngựa, Lâm Cường cũng liền bận bịu mở miệng xin tha, ở sinh tử trước mặt, không ai có thể làm được mặt không biến sắc, không có người muốn chết, sống càng tốt người, thì càng không muốn chết, Lâm Dũng hai người tu luyện tới tinh chủ cấp bậc. Cái kia là hạng nào không dễ dàng, không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở, ngày sau có tiền trình thật tốt, có vô tận lúc tu luyện ánh sáng, nếu như chết rồi, hết thảy đều là hư vô, làm trâu làm ngựa. Ha ha ha, bản điện hạ không cần vũ nhân trâu ngựa, thái tử cười ha ha, sau đó thân thể loáng một cái, hóa thành một đạo huyễn ảnh, mang theo vô tận liệt hỏa hai tay, phân biệt bấu vào Lâm Dũng hai người trên cổ, răng rắc, không có nửa điểm tình cảm. Thái tử bàn tay dùng sức, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp cắt nát hai người cổ, sau đó cái óc đổ nát, triệt để chết thảm, cùng vũ nhân, không có bất kỳ lý do có thể đàm luận, giết đã chết rồi. Hơn nữa, tự coi như bọn họ không phải vũ nhân, mà là loài người thực sự, thái tử cũng không có nửa điểm lý do bỏ qua cho bọn họ, Lâm Dũng hai người là như thế nào đối với mình, thái tử nội tâm rõ rõ ràng ràng, hôm nay nếu không có gặp Giang Trần, chính mình tự bỏ mạng ở này lưu ly chi hải. Đến lúc đó, thái tử có thể không trông mong Lâm Dũng hai người cho mình lưu tình, nếu như mình chết rồi, đây mới thật sự là chết không nhắm mắt, tự trong thân thể cổ độc vẫn bị chẳng hay biết gì, liền giả hoàng hậu bí mật, cũng đừng hòng biết nửa điểm. Lão sư, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Thái tử đi tới Giang Trần phụ cận, thu hồi trước như sát thần một loại khí thế, cung kính nói, trước tiên ở Lưu Ly Chi Hải tu luyện đi, tranh thủ đem tu vi lại tăng lên, thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy khống chế đại cục, hơn nữa, ta cùng Chu Tước Doanh Tuyệt Trường Thanh có một tháng chiến hẹn, thời gian cũng không nhiều. Giang Trần nói, không sai, cái kia Tuyệt Trường Thanh tu vi, là tinh chủ một trọng thiên điên phong, thậm chí có thể ở một tháng này bên trong lên cấp tinh chủ hai tầng, khó đối phó, lão sư bây giờ tu vi, cùng Tuyệt Trường Thanh có chênh lệch cực lớn. Mục Nhất Bạch nhíu mày, cái này trái lại không sao, ta có thể ra mặt thủ tiêu cái này chiến hẹn, ở Chu Tước Doanh, ta còn là hết sức lời nói có trọng lượng, Chu Tước Doanh chính là hoàng gia quân đội, cho tới nay đều là do ta phụ trách, chỉ có điều những năm gần đây, mẫu hậu, không, cái kia giả hoàng hậu ở sau lưng ta quơ tay múa chân, ta đối với nàng cũng là nói gì nghe nấy, làm cho nàng ở Chu Tước Doanh uy vọng, cũng là cực cao. Thái tử nói, không, chiến hẹn không thể thủ tiêu, này chiến hẹn là ta chủ động nói ra, há có thủ tiêu chi lễ, Chu Tước Doanh bên trong khẳng định đã bị giả hoàng hậu thẩm thấu, ta cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến, vừa vặn có thể mang ánh mắt hấp dẫn đến trên người ta, thái tử nếu trưởng quản Chu Tước Doanh, đó là không thể tốt hơn, bây giờ ngươi biết giả hoàng hậu bí mật, vừa vặn có thể trong bóng tối một lần nữa chỉnh đốn Chu Tước Doanh, đem Chu Tước Doanh quyền to, bắt được trong tay mình, sau đó một khi bí mật để lộ, thậm chí cùng vũ tộc tinh linh tộc khai chiến, Chu Tước Doanh, có thể phục vụ một thanh lợi kiếm. Giang Trần nói ra, nếu Chu Tước Doanh về thái tử trưởng quản, vậy thì không thể tốt hơn nữa, chờ thái tử trở lại phía sau, e sợ có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ là, lấy lão sư thực lực bây giờ, cùng Tuyệt Trường Thanh đối chiến, e sợ sẽ có nhất định nguy hiểm a. Thái tử lo lắng, hắn hiện tại có thể không rời khỏi Giang Trần cái này cao nhân, trải qua trước thần hỏa phòng ngự trận cùng ám hắc cổ độc sự tình, thái tử đối với Giang Trần đã là phục sát đất, chỉ cảm thấy được nếu như mình cách Giang Trần, cái gì cũng không làm được, ta tự có ứng đối, thời gian cấp bách, tiếp đó, ta chuẩn bị đơn độc cất bước, chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngã đi. Giang Trần mở miệng nói, thái tử sự tình giải quyết rồi, thời gian sau này, tự là hắn vấn đề của chính mình, Giang Trần nhất định phải đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh bảy trọng thiên điên phong, mới có thể đi ra ngoài cùng Tuyệt Trường Thanh quyết một trận tử chiến, không đủ 20 ngày thời gian, đích thật là gấp vô cùng bức bách. Giang Trần yêu thích đơn độc cất bước, đặc biệt là trong khi lịch luyện, có người tùy tùng chính mình, tổng cảm thấy được bó tay bó chân, không được, vậy quá nguy hiểm. Thái tử cùng Mục Nhất Bạch hầu như đồng thanh nói ra, đùa giỡn, nơi này chính là Lưu Ly Chi Hải, đâu đâu cũng có hung hiểm, tinh chủ cao thủ đều khó mà bình yên cất bước, huống hồ Giang Trần tu vi chỉ có thiên nguyên cảnh 5 tầng, đây không phải là đùa giỡn sao? Cứ như vậy, Giang Trần nói, thân thể loáng một cái tự biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ người hóa thành một đạo ngọn lửa biến mất ở hỏa vực trong đó, chút nào không để ý tới sẽ quá tử cùng Mục Nhất Bạch phản đối. Lão sư, Mục Nhất Bạch nghĩ muốn ngăn cản, lại bị Long Thập Tam ngăn cản. Đại tiểu thư cùng điện hạ cứ việc yên tâm, các ngươi không hiểu rõ tiểu trần tử, hắn chuyện cần làm, không có người có thể ngăn cản, hơn nữa, cõng con này Lưu Ly Chi Hải, nghĩ muốn tiểu trần tử mệnh, còn kém xa lắm đây. Long Thập Tam nói đầy mặt ung dung, một chút cũng không là Giang Trần lo lắng. Long Thập Tam đối với Giang Trần thật sự là quá hiểu, hắn nếu muốn hành động đơn độc, nhất định là cảm thấy được những người khác vướng chân vướng tay. Điện hạ không cần lo lắng, lão sư tuy rằng tu vi yếu đi một ít, nhưng một thân thủ đoạn thông thiên, một loại cảnh khốn khó đều có thể ứng phó. Hơn nữa, ta có một cái to gan suy đoán, lão sư rất có thể là đại năng chuyển thế. Mục Nhất Bạch cực kỳ nói thật. Nhất Bạch, không chỉ là ngươi, ta cũng có ý nghĩ như thế, chỉ có chân chính đại năng chuyển thế, mới có thể nắm giữ thần kỳ như thế thủ đoạn. Thái tử nói, một bên Long Thập Tam nhìn hai người nghiêm túc đoán dáng vẻ, cố nén không cười đi ra. Bất quá không có thể phủ nhận là, liền tính là chân chính đại năng, trong tu luyện nhận thức, cũng không thấy được cao hơn Giang Trần Minh bao nhiêu. Muốn nói trong tu luyện trình độ, đại năng đến, sợ rằng cũng phải gọi Giang Trần một tiếng lão sư. Ngoài vạn dặm, hỏa ma tàn phá, một đạo như thân rồng ảnh ở hỏa ma quần chúng tới lui tự nhiên, ống ánh ánh kiếm khắp nơi phun ra, mỗi quá một chỗ, đều có hỏa ma bị chém vì làm hai nửa, từng viên một hỏa ma yêu linh bay lượn, bị bóng người kia cho nắm ở trong tay, sau đó một khẩu nuốt ăn. Bóng người này không là người khác, chính là Giang Trần. Từ cùng Mục Nhất Bạch bọn họ mỗi người đi một ngã, đã qua thời gian 10 ngày, Giang Trần ở đây trong vòng 10 ngày, chuyên môn chọn hỏa ma nhiều địa phương đi, một đường cùng sát, không biết giết chết bao nhiêu hỏa ma, nuốt đã ăn bao nhiêu yêu linh, gặp phải tinh chủ cấp bậc hỏa ma, Giang Trần tự triển khai đại hư không thuật bỏ chạy, thời gian 10 ngày, Giang Trần tu vi, đã đạt đến thiên nguyên cảnh 6 tầng, đồng thời đã ổn định ở tầng thứ này, hướng về thiên nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong bước vào, trống, gầm rú liền ngày, Giang Trần hoàn toàn lâm vào một mảnh hỏa ma triều trong đó, đâu đâu cũng có ưu việt hỏa ma, che ngợp bầu trời, lít nha lít nhít, Giang Trần hóa thân hỏa long, hoàn toàn là long biến hóa thân, trăm trượng thân thể so với hỏa ma càng ngang tàn rất nhiều, ở hỏa ma bầy bên trong hoành bên trong đánh thẳng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thiên nguyên cảnh 6 tầng Giang Trần, ở lưu ly chi hải hoàn cảnh như vậy bên dưới, tinh chủ bên dưới hoàn toàn chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mặc dù là một loại tinh chủ một tầng nghĩ muốn giết hắn cũng là khó càng thêm khó, hỏa ma tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng đối với Giang Trần tới nói, số lượng là không có tí ưu thế nào, liền giống với voi lớn đối với con kiến, một con kiến cùng một vạn con kiến, ở voi lớn trước mặt, không có nửa phần khác nhau, nhiều hơn nửa con kiến, cũng không đủ voi lớn đạp, Giang Trần lại giết hơn trăm hỏa ma, nuốt ăn yêu linh, tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh 6 trọng thiên biên phong, cự ly 7 tầng cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng đến lúc này, tiếp tục nuốt ăn yêu linh, đối với Giang Trần đã không có gì tác dụng, nghĩ muốn dựa vào nuốt ăn hỏa ma yêu linh đến lên cấp thiên nguyên cảnh 7 tầng, đã không hiện thực, tiếp tục như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tính một chút tháng ngày, lại quá 7 ngày, chính là cùng Tuyệt Trường Thanh quyết chiến ngày, ta tu vi, nhất định phải đạt đến thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, mới có thể cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến, Giang Trần nhíu mày, cùng này chút hỏa ma chém giết, vẫn như cũ không có chút ý nghĩa nào, yêu linh đối với tác dụng của ta, đã đạt đến cực hạn. Nhất định phải tìm kiếm những biện pháp khác, 7 ngày, nghĩ muốn tấn thăng nửa một cấp bậc, đạt đến thiên nguyên cảnh 7 tầng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, mặc dù là đối với Giang Trần biến thái như thế tới nói, cũng không phải một cái đơn giản sự tình, dù sao đi tới Lưu Ly Chi Hải những ngày gần đây, Giang Trần tu vi, tăng lên quá nhanh, mọi việc đều có một cái hạn mức tối đa, Giang Trần trạng thái bây giờ, tự nằm ở một gieo vào hạn, dựa vào yêu linh con đường đã không thể thực hiện được. Nếu như không có cái khác con đường, nghĩ muốn ở Lưu Ly Chi Hải trong vòng 7 ngày lên cấp thiên nguyên cảnh 7 tầng, cơ hồ là vọng tưởng, càng đừng nói là thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong. Lưu Ly Thần Hỏa, nếu như ta có thể có được Lưu Ly Thần Hỏa hỏa chủng, đem dung nhập vào Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa bên trong, tu vi đạt đến thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, chính là dễ như ăn cháo. Giang Trần nghĩ tới Lưu Ly Thần Hỏa, hắn nghe Mục Nhất Bạch nói quá, Lưu Ly Chi Hải khởi nguồn. Chính là này Lưu Ly Thần Hỏa hỏa chủng, cách nói này tất nhiên không phải bỗng dưng nói chuyện, Giang Trần hầu như có thể kết luận, này Lưu Ly Thần Hỏa hỏa chủng, tất nhiên tồn tại, trống, phía trước, hỏa ma sóng triều động, một luồng cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên tàn phá ra, Giang Trần biến sắc mặt, phía trước, chí ít có mười mấy tinh chủ cấp bậc hỏa ma xuất hiện, này chút hỏa ma đã hoàn toàn khóa chặt chính mình, hiển nhiên Giang Trần trong này tàn phá giết chóc được là, đã khiến cho này chút hỏa ma vô chú ý. Tức giận hỏa ma vua, sợ rằng phải đem chính mình xé nát, Giang Trần thân thể lay động trong đó, chuẩn bị dựa vào tuyệt diệu thân pháp cùng vô thượng tốc độ chạy trốn, bất hòa này chút cường đại tinh chủ hỏa ma đối chiến, thật muốn chống lại, Giang Trần cũng không sợ sệt, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, một loại tinh chủ hỏa ma vương nghĩ muốn giết mình, cũng không phải chuyện đơn giản, huống hồ, Giang Trần Long Cung bên trong, còn có Hắc Vương chờ không ít tinh chủ cấp bậc đại yêu, tùy thời có thể triệu hoán đi ra đối chiến. Bất quá Giang Trần không nghĩ lãng phí thời gian, hiện tại thời gian đối với hắn mà nói quá trân quý, cùng với trong này lãng phí thời gian, không bằng nhanh đi tìm kiếm những phương pháp khác tăng lên tu vi. Ầm ầm, tự ở Giang Trần chuẩn bị đi thời điểm, phía trước hỏa ma triều nơi sâu xa, một đạo nổ vang đột nhiên vang lên, chặt chẽ đón lấy, Giang Trần thấy được một vị hỏa diễm môn hộ, cái kia hỏa diễm môn hộ, giống như bỗng dưng xuất hiện một dạng, không hề có điềm báo trước, ở hỏa diễm môn hộ xuất hiện trong nháy mắt đó. Nguyên bản khóa chặt Giang Trần chuẩn bị giết tới được hỏa các ma vương, cũng là đột nhiên đình chỉ động tác, từng cái xoay người nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm môn hộ, ầm ầm, tiếng nổ vang càng thêm vang dội, hỏa diễm môn hộ có hư hóa thật, đã biến thành một vị chân chính môn hộ, hư không hỏa môn, Lưu Ly Chi Hải bản thân liền là một mảnh dị độ không gian, hiện tại dị độ không gian bên trong lại có hư không hỏa môn, trong không gian trùng điệp không gian, không biết đi về nơi nào. Giang Trần nhìn về phía hỏa diễm cánh cửa, lập tức hứng thú. Cùng lúc đó, Giang Trần trong cơ thể Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, dĩ nhiên không nhịn được chủ động nóng chuyển động. Một lần này, Giang Trần không nhịn được kinh sợ, Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa là có trước hắn vài loại thần hỏa ngưng tụ ra mới hỏa diễm, có thể nói cao cấp bên trong cao cấp, là trong ngọn lửa thủy tổ tồn tại, chân chính vương giả. Có thể gây nên Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa sao động, chỉ có một khả năng, đó chính là có cường đại thần hỏa xuất hiện, một loại hỏa diễm, Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa căn bản không lọt mắt, tìm được, là lưu ly thần hỏa, nhất định là lưu ly thần hỏa. Chẳng trách Mục Nhất Bạch nói vô số năm qua vô số cao nhân đến đây lưu ly chi hải bên trong tìm kiếm lưu ly thần hỏa đều không có tìm được, nguyên lai lưu ly thần hỏa ẩn giấu ở không gian trùng điệp bên trong, loại này bài hát tình huống hạ, làm sao có khả năng sẽ bị phát hiện. Hôm nay ta đánh bậy đánh bạ, đụng tới không gian trùng điệp môn hộ mở ra, thực sự là tạo hóa, như vậy tạo hóa cơ duyên, ta như bỏ qua, đạo trời không tha. Giang Trần đã rất lâu không có hưng phấn quá, đi tới vĩnh hằng thế giới sau, ngoại trừ đăng thiên thê ở ngoài, đây là thứ hai để chính mình hưng phấn đồ vật, trống, những hỏa ma vương kia, cũng cảm nhận được lưu ly thần hỏa tồn tại, phản phất bị cao cao tại thượng thần linh triệu hoán một dạng. Từng cái phát rồ một dạng hướng về kia hỏa diễm cánh cửa phóng đi. Giang Trần không chậm trễ, triển khai cấp tốc, đấu đá lung tung quá khứ. Hiện tại không phải là tránh lui thời điểm, dù cho phía trước có vô tận tinh chủ hỏa ma, Giang Trần cũng lùi về sau nửa bước. Đây là hắn ở lưu ly chi hải sau cùng cơ hội, được lưu ly thần hỏa, dung nhập vào Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa bên trong. Đối với Giang Trần chỗ tốt, cái kia là không cách nào tưởng tượng. Thiên nguyên cảnh hỏa ma căn bản không ngăn được Giang Trần, trong chớp mắt. Giang Trần chính là vọt tới hỏa diễm cánh cửa phụ cận, trống, môn hộ một đầu khác, một đầu tinh chủ một tầng hỏa ma vương, mở ra miệng lớn hướng về Giang Trần cắn tới, hiển nhiên không nghĩ Giang Trần đi vào, hắc vương, Giang Trần quát lạnh một tiếng, vì được lưu ly thần hỏa, nhất định phải vọt vào, hắn hiện tại không có thời gian cùng hỏa ma vương dây dưa, oanh, một đòn giống như núi nhỏ màu đen nắm đấm từ trong hư vô phun ra mà ra, một quyền mạnh mẽ đập ở đằng kia hỏa ma đầu lâu bên trên. Hỏa ma phát sinh một tiếng kêu rên, đầu lâu đổ nát, chết tại chỗ. Giang Trần đánh tay vồ một cái, đem yêu linh nắm ở trong tay, tinh chủ cấp bậc hỏa ma yêu linh, nhưng là có giá trị không nhỏ bảo bối, không cần thì phí. Giết một đầu hỏa ma, Giang Trần đạp bước mà đi, tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Không gian bên trong tình cảnh, triệt để hiện ra ở Giang Trần trước mắt. Đây là một mảnh rất nhỏ không gian trùng điệp, chỉ có diện tích hơn 10 dặm dáng vẻ, nhất nhãn có thể nhìn thấu tận đầu. Không gian trùng điệp bên trong, không có thứ gì, chỉ có ở trung tâm nhất địa phương, lơ lửng một đóa hoa, lưu ly chi hoa, óng ánh trong suốt, hỏa diễm lăng, là lưu ly thần hỏa. Giang Trần con mắt rực rỡ, không hề che giấu chút nào chính mình đối với lưu ly thần hỏa khát vọng. Trong truyền thuyết lưu ly thần hỏa quả nhiên tồn tại, mảnh này 1 triệu dặm lưu ly chi hải, chính là bởi vì nho nhỏ không gian trùng điệp bên trong lưu ly chi hoa tồn tại mà tồn tại. Mười mấy đầu hỏa ma vương đem lưu ly thần hỏa vây lại. Bọn họ kéo to lớn như núi cao giống như thân thể, quay về lưu ly thần hỏa quỳ lạy, như tín đồ trung thành. Hắc vương, đem sở hữu tinh chủ đại yêu toàn bộ triệu tập đi ra, cho ta dây dưa kéo lại này chút hỏa ma vương, ta muốn lấy lưu ly thần hỏa. Giang Trần mệnh lệnh, là, chủ nhân. Hắc vương đối với Giang Trần chỉ lệnh nói gì nghe nấy, hắn một cái triệu hoán, tương tự mười mấy đầu tinh chủ yêu thú từ Long Cung bên trong vọt ra. Hướng về kia chút đối diện lưu ly thần hỏa quỳ lạy hỏa ma vương giết tới, này chút hỏa ma vương đối với Giang Trần tới nói không đáng để lo, bên trong lợi hại nhất, cũng là tinh chủ 2 tầng, hơn nữa số lượng chỉ có 1, hắc vương đủ để ứng đối, cho tới những thứ khác hỏa ma vương, cùng mình tinh chủ yêu thú, về số lượng cũng gần như, mặc dù nói bọn họ chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế, nhưng mình này chút thủ hạ, dây dưa một phen vẫn là không có vấn đề, Giang Trần mục đích, chỉ là được lưu ly thần hỏa. Không phải giết này chút hỏa ma vương, trống, hỏa ma vương môn nhìn thấy có nơi khác xâm lấn, từng cái nổi giận cực kỳ, bọn họ giận dữ đứng dậy, cùng các yêu thú chém giết cùng nhau, ầm ầm, đây là tinh chủ cấp bậc cao thủ tiến hành đại hỗn chiến, thật sự là quá nguy nga, tới chính là gây cấn tột độ, cùng bạo sức chiến đấu cùng sát khí tràn ngập cả vùng không gian trùng điệp, đâu đâu cũng có chiến đấu dư âm, nếu như là một loại thiên nguyên cảnh tu sĩ, chỉ riêng này chút chiến đấu dư âm. Đều đủ để đem xé thành mảnh nhỏ. Cũng chính là Giang Trần như vậy biến thiên, mới có thể ở trong chiến đấu như vậy bình yên tồn tại, tới lui tự nhiên. Dây dưa kéo lại tất cả hỏa ma vương, Giang Trần biến thành đục nước béo cò hỗn giang long, dễ dàng đến gần rồi lưu ly thần hỏa. Không chút do dự nào, Giang bàn tay lớn vồ một cái, hướng về lưu ly thần hỏa bao phủ mà đi. Ông ông, Lưu ly thần hỏa tỏa ra vô tận hỏa mang, mỗi một đạo hỏa mang đều như lợi kiếm giống như vậy, đủ để đem một tòa núi lớn cắt nát. Lưu ly thần hỏa tồn tại vô tận năm tháng, đã sớm có linh trí, người bình thường muốn có được lưu ly thần hỏa, để thần hỏa thần phục, khó càng thêm khó. Liền giống với hiện tại, Giang Trần muốn có được lưu ly thần hỏa, tự bị thần hỏa phản kháng. Ta chính là vạn hỏa chi tổ, há cho ngươi phản kháng, cho ta thần phục. Giang Trần thô bạo vô song, vương giả vị trí nhộn nhạo lên, bàn tay xuất hiện một cái hỏa diễm chi rồng, thanh liên trạm tinh hỏa giống như thủy triều phun ra, lưu ly thần hỏa ngay lập tức sẽ rung lẩy bẩy, bắt đầu sinh ra thần phục ý chí. Lưu ly thần hỏa đích thật là thần hỏa, trong ngọn lửa cực kỳ cao quý chính là tồn tại, nếu không không có khả năng tạo thành một đám lớn lưu ly chi hải. Nhưng lưu ly thần hỏa cùng thanh liên trạm tinh hỏa so ra, vẫn là đệ đệ, chỉ có thể cúi đầu. Đừng nói là dung hợp sau thanh liên trạm tinh hỏa, chỉ riêng hồng liên nghiệp hỏa cùng lôi đình chi hỏa, cấp bậc đều không kém lưu ly thần hỏa. Bây giờ thanh liên trạm tinh hỏa ở trên, không cho được lưu ly thần hỏa không phù hợp quy tắc phục, trống. Hỏa ma vương nhóm nhìn thấy Giang Trần ra tay với lưu ly thần hỏa, từng cái rít gào cực kỳ, nghĩ muốn vọt qua đến ngăn cản, đáng tiếc bị Hắc Vương bọn họ dây dưa gắt gao, căn bản không thoát thân được. Long cung bên trong những yêu thú kia, thời khắc mấu chốt không ít cho Giang Trần mang đến giúp đỡ. Giang Trần hiện tại an tâm đối phó lưu ly thần hỏa, căn bản không cần lo lắng những hỏa ma vương kia quấy rối, răng rắc, cũng không lâu lắm, lưu ly thần hỏa bên trên liền xuất hiện từng vết nứt. Lưu ly thần hỏa bên trong ý chí, bắt đầu thần phục. Sau một khắc, Giang Trần lật bàn tay một cái, lưu ly thần hỏa di chuyển, lưu ly chi hoa đã biến thành chừng hạt gạo, bị Giang Trần một thanh nắm ở trong tay, cho ta dung hợp. Giang Trần không có nửa phần do dự, ở được lưu ly thần hỏa phía sau, lập tức đem lưu ly thần hỏa hỏa chủng dung nhập vào thanh liên trạm tinh hỏa bên trong. Hỏa diễm dung hợp, Giang Trần có quá nhiều hỏa diễm dung hợp kinh nghiệm, mặc dù là lưu ly thần hỏa như vậy cao đẳng tồn tại. Ở Giang Trần trước mặt, cũng là không đỡ nổi một đòn. Hầu như ở Giang Trần đem lưu ly thần hỏa cắn nuốt trong nháy mắt đó, lưu ly thần hỏa tự đã hoàn toàn thần phục, triệt để mất đi sức đề kháng. Trống, nhìn thấy lưu ly thần hỏa lại bị lấy đi, những hỏa ma kia nhất thời thay đổi cực kỳ táo bạo, từng cái phản phất đã phát điên một dạng, hướng về Giang Trần hùng hổ chém giết lại đây, cản bọn họ lại, chủ nhân hiện tại muốn thăng cấp. Hắc Vương hét lớn, tất cả yêu thú cũng là không muốn sống nữa một dạng. Dùng thân thế bằng máu thịt của chính mình đi cùng hỏa ma chống lại, không để này chút hỏa ma đi quấy rối đến Giang Trần. Hơn nữa, ở Giang Trần cắn nuốt mất lưu ly thần hỏa phía sau, hoàn cảnh của nơi này cũng đã bắt đầu phát sinh thay đổi, nhiệt độ chung quanh bắt đầu từ từ hạ thấp, chung quanh hỏa diễm bắt đầu từ từ giảm thiểu, thật giống như một cái thức thời cội nguồn dòng sông, không có nối nghiệp lực lượng. Ở loại tình huống này bên dưới, hỏa ma dựa vào hoàn cảnh ưu thế liền biến càng ngày càng nhỏ, đã như thế. Cùng Long cung bên trong yêu thú đối chiến ưu thế cũng tức sắp biến mất, giữa lẫn nhau chênh lệch, cũng đang phát sinh nhất định xoay ngược lại. Mà giờ khắc này Giang Trần, hoàn toàn không thấy nơi này chiến đấu, vận chuyển thanh liên trạm tinh hỏa, bắt đầu điên cuồng dung hợp lưu ly thần hỏa. Thần hỏa dung hợp, cần nhất định quá trình, lại thêm Giang Trần muốn tăng lên tu vi, cần thời gian nhất định bế quan, dựa theo Giang Trần phỏng chừng, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Nghĩ đến đây, Giang Trần lắc lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn nhất nhãn đại hỗn chiến, đến lúc này, không thể không dựa vào Long cung. Hắc Vương, đều trở lại. Giang Trần mở ra Long cung môn hộ, Hắc Vương các yêu thú ném mở đối thủ, lóe lên mà về, liền Giang Trần cũng vào đúng lúc này tiến vào Long cung bên trong. Long cung bản thân hóa là một hạt bụi, trôi nổi ở hư vô nơi sâu xa, giống như không tồn tại một dạng. Phù đồ ngục cung bản thân chính là rồng phù đồ lưu lại bảo bối, rồng phù đồ tuyệt thế đại năng. Ít nhất cũng là trụ vương cấp những khác vô thượng cao thủ, đến gần vô hạn ở vĩnh hằng tồn tại, này tự quyết định phù đồ ngục cung cao cấp, nho nhỏ này dị độ không gian lực lượng không gian, cùng phù đồ ngục cung bản thân lực lượng không gian so ra, đều không biết muốn kém bao nhiêu. Không chút khách khí nói, Giang Trần có phù đồ ngục cung cùng đăng thiên thê ở, trên người nhất định chính là hai cái máy nói dối, chỉ cần không phải đụng tới không thể chống cự tồn tại, nghĩ muốn hắn mệnh, còn khó hơn lên trời. Liền giống với hiện tại, Giang Trần cùng Hắc Vương bọn họ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng, cái kia chút nằm ở trong nóng nảy hỏa ma, từng cái toàn bộ nằm ở một mặt mộng bức nhét vào, trống, mộng bức quá sau, hỏa ma vương nhóm lại một lần nữa táo bạo, bọn họ đi về lay động, tìm kiếm khắp nơi, nghĩ muốn đem Giang Trần tìm cho ra, muốn tìm được lưu ly thần hỏa khí tức, đáng tiếc. Lưu Ly thần hỏa đã hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả là bọn họ là bởi vì Lưu Ly thần hỏa mà đản sinh ra sinh linh, thời khắc này cũng là chút nào không cảm giác được Lưu Ly thần hỏa tồn tại. Kèn kẹt, không gian bốn phía xuất hiện từng vết nứt, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, cái này chỉ có mười mấy dặm chu vi không gian trùng điệp, lập tức phải đổ nát, tan biến tại vô tận hư vô trong đó. Trùng điệp tiểu không gian, bản thân là bởi vì Lưu Ly thần hỏa tồn tại mà tồn tại, bây giờ Lưu Ly thần hỏa biến mất, này trùng điệp tiểu không gian, cũng là không thể tiếp tục được nữa, không cách nào tiếp tục duy trì chống đỡ. Trống, hỏa ma vương nhóm bắt đầu rồi trước không tất cả hoảng sợ, nôn nóng bất an, triệt để mất đi người tâm phúc. Không đơn thuần là nơi này hỏa ma vương, ở Lưu Ly thần hỏa biến mất thời khắc này, một triệu dặm Lưu Ly chi hải, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Sở hữu trong này lịch luyện tu sĩ, còn có ở đây tồn tại sinh linh, hỏa ma, yêu thú, toàn bộ đều nóng chuyển động, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nơi này hỏa diễm, đang nhanh chóng ít ỏi, nhiệt độ của nơi này, ở từ từ hạ thấp. Lưu Ly chi hải, một triệu dặm biển lửa, chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, xảy ra chuyện gì? Nhiệt độ làm sao thấp xuống, nơi này hỏa diễm, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Nhất định là xảy ra nào đó loại căn bản nguyên nhân, Lưu Ly chi hải toàn bộ ở phát sinh biến hóa đảo điên, dựa theo tốc độ như vậy, không ra một tháng, nơi này hỏa diễm đem sẽ triệt để tắt, một triệu dặm Lưu Ly chi hải, đem sẽ triệt để biến thành một mảnh hoang phế dị độ không gian. Không người không sợ hãi, càng không có ai biết chuyện gì xảy ra, tất cả tới quá mức đột nhiên, một vùng núi lửa chi đỉnh, thái tử cùng Mục Nhất Bạch còn có Long Thập Tam cũng đã nhận ra biến hóa. Trên mặt đồng dạng vẻ khiếp sợ, đặc biệt là thái tử cùng Mục Nhất Bạch, này Lưu Ly chi hải, bọn họ đã tới không phải lần một lần hai, đối với hoàn cảnh của nơi này vô cùng quen thuộc, biến hóa to lớn như vậy, vẫn là lần đầu xuất hiện, tại sao lại như vậy? Lưu Ly chi hải vô dĩ vi kế liễu, thái tử nhíu mày, ha ha ha, ta biết rồi, ta biết rồi, Long Thập Tam cười ha ha, đầy mặt đều là vui sướng tâm ý, chết hầu tử, ngươi cười cái gì? Ngươi lại biết cái gì? Mục Nhất Bạch tức giận trừng Long Thập Tam nhất nhãn, trải qua này Lưu Ly chi hải tiếp xúc, Mục Nhất Bạch đối với Long Thập Tam ấn tượng, đã thay đổi tốt vô cùng, trong vô hình hảo cảm, cũng đang nhanh chóng kéo lên, nhất định là tiểu trần tử tìm được Lưu Ly thần hỏa hỏa chủng, đồng thời đã đem hỏa chủng nuốt chửng lấy, các ngươi nghĩ, có thể để một triệu dặm Lưu Ly chi hải hỏa diễm tắt, ngoại trừ mất đi mồi lửa ở ngoài, còn có những khả năng khác sao? Long Thập Tam nói, ngươi là nói, lão sư chiếm được Lưu Ly thần hỏa hỏa chủng, thái tử con mắt trừng lớn, không sai, có lẽ ngươi nghe lên khó mà tin nổi, nhưng trên người tiểu trần tử, không có gì là bất khả tư nghị, Long Thập Tam ngạo nghễ nói, nguyên lai Lưu Ly thần hỏa truyền thuyết là thật, hỏa chủng quả nhiên tồn tại, lão sư thủ đoạn, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Lưu Ly chi hải tồn tại nhiều năm như vậy, không biết từng tiến vào bao nhiêu tinh chủ cao thủ, đều không thể tìm tới Lưu Ly thần hỏa nơi. Bây giờ lại bị lão sư cho tìm được, Mục Nhất Bạch thổn thức không ngớt, trong mắt đều là đối với gian trần kính nể, được Lưu Ly thần hỏa, đây nếu là đổi thành những người khác, Mục Nhất Bạch khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng nếu như chuyện này phát sinh ở gian trần trên người, Mục Nhất Bạch không hoài nghi chút nào, thậm chí là sâu tin không nghi. Đúng đấy, lão sư thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đây mới thật sự là đại năng chuyển thế a, có lão sư ở, ta hoàn toàn tự tin. Nhân tộc uy hiếp, cũng dù sao có thể giải trừ. Thái tử nói, trong ánh mắt đối với gian trần sùng bái, cùng Mục Nhất Bạch đã không khác nhau chút nào. Trọng yếu hơn chính là, nghe được gian trần được Lưu Ly thần hỏa, hai người không có sinh ra nửa điểm lòng ganh tị. Không chút khách khí nói, Lưu Ly thần hỏa như vậy thần vật, chính là vạn người thèm nhỏ dãi. Nếu đổi một người chiếm được Lưu Ly thần hỏa, thái tử cùng Mục Nhất Bạch khẳng định sẽ không chút do dự ra đoạt, nhưng nếu như là gian trần được, bọn họ không chỉ sẽ không cướp giật, ngược lại là cực kỳ an lòng. Hơn nữa, nếu như Lưu Ly thần hỏa biến mất không thấy, như vậy thái tử cùng Mục Nhất Bạch có một vạn cái lý do tin tưởng Long Thập Tam, được Lưu Ly thần hỏa, nhất định là gian trần. Ngoại trừ gian trần, không có người nắm giữ năng lực như vậy, đừng nói được Lưu Ly thần hỏa, Lưu Ly chi hải tồn tại vô số năm, liền có người tìm tới Lưu Ly thần hỏa vị trí đều không có. Một mực gian trần đi vào, Lưu Ly thần hỏa tự biến mất không thấy. Cái này còn không rõ ràng sao, nếu như Lưu Ly thần hỏa biến mất, như vậy Lưu Ly chi hải không thể tiếp tục được nữa, cái kia chút bởi vì Lưu Ly thần hỏa mà ra đời hỏa ma cùng sinh linh, tự sẽ xuất hiện to lớn sao động, thời gian sau này, sợ rằng phải nghênh đón lưu ly chi hải đại hỗn loạn. Mục Nhất Bạch nói, càng loạn càng tốt, ta liền thích hỗn loạn. Long Thập Tam hỏa nhãn kim tình lấp lóe, cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa, bản thân liền là một cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ. Hơn nữa, thông qua này mười mấy ngày tu luyện, Long Thập Tam ở lưu ly chi hải bên trong không ít giết chết hỏa ma, còn chiếm được một ít thiên địa dị bảo, tu vi cũng là lần thứ hai tiến bộ, đạt tới thiên nguyên cảnh 8 tầng. Bất kể là đối với Giang Trần vẫn là Long Thập Tam, này một chuyến lưu ly chi hải, đều tới đáng giá, hơn nữa còn là cực kỳ đáng giá cái kia loại, hai người tu vi, đều là bay vọt một loại ở tăng lên, trống, hỏa ma tàn phá, ở hỏa diễm cùng nhiệt độ đều ở biến mất vào lúc này, toàn bộ lưu ly chi hải hỏa ma, đều nóng chuyển động, từng cái như đã phát điên một dạng, bắt đầu chung quanh loạn vọt, khắp nơi cắn người, hỏa ma nghiễm nhiên là có một loại cảm giác ngày tận thế. Lưu ly thần hỏa biến mất, để cho bọn họ mất đi người tâm phúc, mất đi tín ngưỡng, này chút hỏa ma điên rồi, rất nhiều người muốn ly khai lưu ly chi hải. Mục Nhất Bạch nói, chúng ta không thể đi, lão sư còn không có xuất hiện, chúng ta cùng đi tìm lão sư, này chút hỏa ma đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp. Thái tử đạo, hắn tâm hệ Giang Trần an nguy, ngắn ngủn tiếp xúc, đã để thái tử đối với Giang Trần sinh ra rất lớn tính ỷ lại, đặc biệt là ở biết được giả hoàng hậu bí mật. Thái tử cảm thấy được, chính mình một khắc đều không rời khỏi Giang Trần, nếu như rời đi Giang Trần, chính mình trở lại phía sau, chuyện gì đều không làm thành, Giang Trần mới là hắn người tâm phúc, cũng là chính mình chân chính mẫu hậu người được chọn, cũng không biết lão sư hiện tại đặt mình trong nơi nào. Mục Nhất Bạch nói, chúng ta muốn tìm tiểu Trần tử, khẳng định không tìm được, còn sẽ chờ hắn tới tìm chúng ta đem. Long Thập Tam nói, một đám hỏa ma thấy được Long Thập Tam ba người, nhất thời phát rồ một dạng chém giết tới. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng, tràn ngập khát máu, này chút hỏa ma đều lâm vào vô tận điên cuồng, lưu ly thần hỏa biến mất, để cho bọn họ thần trí đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng tiếc, thái tử ba người cũng đều là kẻ khó chơi, này chút hỏa ma nghĩ muốn ăn bọn họ, nói mơ giữa ban ngày, chạy tới hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Mà giờ khắc này, Giang Trần đặt mình trong Long Cung bên trong, mặc dù không gian trùng điệp biến mất, cũng không có đối với Long Cung tạo thành dù cho chút nào ảnh hưởng. Long Cung bên trong, Giang Trần nhanh chóng hòa tan hấp thu lưu ly thần hỏa, đem dung nhập vào thanh liên trạm tinh hỏa trong đó, toàn bộ quá trình, không có nửa điểm lao lực, oanh, cường đại hỏa diễm năng lượng ở Giang Trần trong cơ thể tàn phá ra, hầu như nằm ở bùng nổ hoàn cảnh. Nhưng đối với Giang Trần tới nói, đây cũng là phi thường cảm giác thoải mái, hắn thân thể cường hãn, hơn nữa đối hỏa diễm sức miễn dịch phi thường mạnh, lưu ly thần hỏa chỉ làm cho Giang Trần mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Căn bản không cách nào bởi vì cường đại lực xung kích đối với Giang Trần tạo thành dù cho chút nào thương tổn, năng lượng cuồng bạo tàn phá, hầu như trong nháy mắt, Giang Trần tu vi, thì thành công đột phá dẫn theo thiên nguyên cảnh 7 tầng, nhưng cái này cũng chưa kết thúc, mới chỉ là mới vừa bắt đầu, lưu ly thần hỏa cho Giang Trần mang tới tăng cường, là trước không tất cả, Giang Trần tu vi ở lên cấp thiên nguyên cảnh 7 tầng phía sau, một đường hát vang, hướng về thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong bước vào, thời gian sau này, Giang Trần cũng không để ý tình huống bên ngoài, một lòng một ý bắt đầu luyện hóa thần hỏa, đem tu vi hoàn toàn vững chắc, này vừa bế quan, chính là ba ngày thời gian. Ba ngày, Giang Trần tu vi, thành công đạt tới thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 8 tầng cũng chỉ là cách xa một bước, mà lúc này đây, lưu ly thần hỏa cho Giang Trần mang tới năng lượng tăng cường, cũng đã triệt để tiêu hao mất, không thể không nói, Giang Trần thân thể, thật giống như một cái động không đáy một dạng. Ở năng lượng mạnh mẽ, đều có thể chống đỡ, cường đại lưu ly thần hỏa hỏa chủng, cũng mới để hắn tu vi, tăng lên một cấp bậc, là thời điểm đi ra, cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Giang Trần con mắt rực rỡ, chậm rãi đứng dậy, tu vi đạt đến thiên nguyên cảnh 7 tầng chính hắn, trên mặt tự tin, càng thêm nồng nặc. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như cùng Tuyệt Trường Thanh đối chiến, có đầy đủ tự tin đem chiến thắng. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tuyệt Trường Thanh trong vòng một tháng này tu vi trì trệ không tiến, cả người trạng thái vẫn còn một tháng trước dáng vẻ. Nếu như Tuyệt Trường Thanh ở trong tháng này dường như Mục Nhất Bạch như vậy tu vi tiến bộ, đừng nói đạt đến Mục Nhất Bạch tinh chủ 3 tầng trình độ, mặc dù ở tiến một bước, đạt đến tinh chủ 2 tầng, Giang Trần đều tuyệt đối không thể có thể là đối thủ. Đương nhiên, Giang Trần cũng không để ý, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đủ có cùng Tuyệt Trường Thanh đánh một trận, hơn nữa hắn gốc gác chất phát. Nếu Tuyệt Trường Thanh tu vi tăng lên tới tinh chủ 2 tầng, Giang Trần cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể mượn Tuyệt Trường Thanh áp bức lực lượng, ở trong chiến đấu tăng lên chính mình, đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh 8 tầng. Một khi Giang Trần lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, như vậy mặc dù Tuyệt Trường Thanh đạt tới tinh chủ 2 tầng, cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải là bại tướng dưới tay Giang Trần. Trừ phi Tuyệt Trường Thanh tu vi tăng nhanh như gió, đạt đến tinh chủ 3 tầng, nhưng mà này là không có khả năng, không phải ai đều có đại kỳ ngộ, một tháng lên cấp 2 cái cấp bậc tồn tại có thể mấy cái, Mục Nhất Bạch nếu không phải là chiếm được kỳ ngộ, cũng kiên quyết không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hơn nữa, Hắc Vương tu vi ở một đoạn này cũng là một lần nữa tăng nhanh như gió, tu vi đạt tới tinh chủ 3 tầng, Hắc Vương ở Vĩnh Hằng thế giới, tuyệt đối là Giang Trần một sự giúp đỡ lớn. Phù Đồ Ngục Cung tầng thứ 3 bắt đầu sao động, Giang Trần cảm thấy được, chờ mình tu vi tiến thêm một bước nữa, không cần đạt đến tinh chủ, chỉ cần đạt đến thiên nguyên cảnh 8 tầng, Long Cung tầng thứ 3 tựu sẽ mở ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này tầng thứ 3 bên trong, rất có thể vẫn là rồng phù đồ lưu lại đạo tắc. Tầng thứ 3 đạo tắc, nhất định phải so với tầng thứ 2 đạo tắc càng nhiều, càng thêm huyền ảo. Chờ tầng thứ 3 mở ra, Giang Trần chuẩn bị đem bên trong đạo tắc, cho Hắc Vương cùng Đại Hoàng Long Thập Tam bọn họ chia hết. Đạo tắc bên trong bản thân tựu tồn tại nhất định năng lượng mạnh mẽ, đối với bất kỳ người nào đều có lợi ích rất lớn. Giang Trần bởi vì là trở thành đạo tổ cấp bậc tồn tại, sở dĩ không cần đạo tắc của người khác, nhưng như vậy đạo tắc, đối với Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, nhưng là có trợ giúp lớn vô cùng. Giang Trần đi ra Long Cung, ngay lập tức sẽ cảm nhận được Lưu Ly Chi Hải to lớn hoàn cảnh biến hóa, nơi này hỏa diễm mức độ đậm đặc, so với 3 ngày trước, ít nhất yếu bớt mười mấy lần, còn có nhiệt độ của nơi này, cũng chí ít thấp xuống mười mấy lần. Nếu như nói Lưu Ly Chi Hải trước kia hoàn cảnh, một loại thiên nguyên cảnh đi vào đều không chịu nổi, như vậy hiện tại hoàn cảnh, địa nguyên cảnh cao thủ đi vào đều không có nửa điểm vấn đề, có thể hoàn hảo sinh tồn được. Xem ra ta luyện hóa Lưu Ly Thần Hỏa, đối với Lưu Ly Chi Hải hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn, mảnh này 1 triệu dặm hỏa vực, muốn biến thành một mảnh hoang phế dị độ không gian. Giang Trần cười nhạt nói, vô hình trung, hắn Giang Trần dĩ nhiên hủy diệt rồi một mảnh dị độ không gian, hỏa ma tàn phá, yêu thú hơn người, Lưu Ly Chi Hải triệt để hỗn loạn, Giang Trần trong cảm giác, đâu đâu cũng có chiến đấu cùng chém giết khí tức, hỗn loạn trước đó chưa từng có, một cái không gian chung kết, Giang Trần biết, sau lần đó, Lưu Ly Chi Hải, đem sẽ trở thành một quá khứ, thành là truyền thuyết, cũng nhất định phải biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Soạt, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn Giang Trần trước người, hai người hung thần ác sát, tuổi tác không lớn, tu vi nhưng là bất phàm, đều là thiên nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong, cự ly tinh chủ, cũng chỉ là cách xa một bước. Tiểu tử, đem trên người ngươi bảo bối toàn bộ giao ra đây, tha cho ngươi không chết, một người hung tợn nói ra. Giang Trần cười nhạo một tiếng, này là đụng phải đánh cướp, các ngươi hai cái nhân tộc, vì sao không đi đánh cướp vũ tộc cùng tinh linh tộc? Giang Trần hỏi, tiểu tử, nơi này chính là Lưu Ly Chi Hải, hiện tại Lưu Ly Chi Hải đại loạn, ai quản ngươi cái gì tộc, chúng ta nhưng là Thanh Long phủ đệ tử thiên tài, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khác một người nói, bọn họ tu vi, ở đây đâu đâu cũng có tinh chủ cao thủ Lưu Ly Chi Hải bên trong, không tính là cái gì, vẫn luôn là bị lấn ép phần, đụng tới tinh chủ cao thủ, đều đến nỗi ngay cả bận bịu cong đuôi chạy trốn. Bây giờ tốt không dễ dàng đụng tới một cái tu vi không bằng bọn họ, còn không thật tốt cốt diễu võ dương oai một phen. Ta khuyên các ngươi thiện lương, Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thiện lương. Ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này ở Lưu Ly Chi Hải cho chúng ta đàm luận lương thiện đây, ít nói nhảm, tiểu tử, nhìn ở ngươi cùng là nhân tộc mặt trên, giao ra trên người tất cả bảo bối, có thể tha cho ngươi không chết. Hai người đầy mặt trêu tức, đặc biệt là nghe được thiện lương hai chữ, thật giống nghe được trong thiên địa tức cười nhất cười nhạo một dạng, ở đây cái nhược nhục cường thực thế giới, lại vẫn có người cho bọn họ đàm luận thiện lương, đây không phải là cười nhạo là cái gì, tốt đi, dù sao cũng lão tử cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, các ngươi hai cái mắt chó đuôi mù gia hỏa dĩ nhiên đến đánh cướp ngươi tổ sư gia, hiện tại đem trên người các ngươi bảo bối toàn bộ đều cho giao ra đây, lão tử cũng nhìn ở các ngươi cùng là nhân tộc mặt trên, tha các ngươi không chết. Giang Trần sắc mặt đột biến, thay đổi so với bọn họ càng nghĩ thổ phỉ, muốn nói đánh cướp, Giang Trần nói là tổ sư gia cũng không quá đáng. Cái gì? Hai người sững sờ, nụ cười trên mặt biến mất, phản đánh cướp. Có bị bệnh không? Hỗn tiểu tử này đầu so với lừa đá, lại muốn ngược lại đánh cướp chúng ta, thật là muốn chết, giết chết hắn. Hai người tức thì nóng giận, khí thế kinh khủng thả ra ngoài, hai bên trái phải, hướng về Giang Trần công kích mà đi. Xoạt, Giang Trần cũng di chuyển, động tác của hắn rất đơn giản, gọn gàng nhanh chóng, tả hữu một quyền đánh ra. A a, đón lấy chính là hai tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai cái thiên nguyên cảnh chính tầng Thanh Long phủ đệ tử thiên tài, lồng ngực đều lõm xuống một tảng lớn, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Giang Trần cú đấm này, kém một chút đập vỡ tan bọn họ ngũ tạng lục phủ. Đây là Giang Trần hạ thủ lưu tình, nếu không, hai người đã là người chết. Không thể, ngươi chỉ có điều chỉ là thiên nguyên cảnh bảy tầng, làm sao sẽ như vậy mạnh, tên thật là lợi hại, ngươi rốt cuộc là ai? Hai người rung động, nguyên lai kiêu căng phách lối biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó vô tận hoảng sợ, bọn họ biết đá vào tấm sắt, hôm nay đụng phải kẻ khó chơi, ở lưu ly chi hải nơi như thế này, cái gì Thanh Long phủ danh hiệu, đều là không đính dụng, tiến nhập ở đây vẫn có thể sống đến bây giờ, không có một cái là người hiền lành, làm không tốt muốn qua đời ở đó. Giang Trần không có trả lời, chỉ là đơn giản đưa tay ra, tốt, toán huynh để chúng ta hôm nay ngã xuống, cầm đi đi. Hai người minh bạch Giang Trần ý tứ, tiện tay đem càn khôn giới ném ra ngoài, Giang Trần cũng không khách khí, một thanh nắm ở trong tay, hai cái chỉ đứng sau tinh chủ cấp bậc Thanh Long phủ thiên tài, giá trị bản thân có thể là phi thường phong phú, những thứ không nói, chỉ riêng này nguyên thạch, tự có không ít. Giang Trần hiện tại tuy rằng không thiếu nguyên thạch, nhưng hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, đối với nguyên thạch nhu cầu số lượng càng ngày sẽ càng lớn, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Cút đi, Giang Trần phất phất tay, cũng chưa giết hai người, chủ yếu là hắn hiện tại tâm tình tốt, nếu không, hai người này tự không có vận tốt như vậy, hai người nơi nào còn dám có nửa điểm thất lễ, vội vã đón lấy đuôi chạy nhanh như làn khói. Hai người này nếu như xui xẻo, cốt không dễ dàng đụng tới một cái tu vi không bằng mình, nguyên bản cho rằng có thể cướp một bút, không nghĩ tới tất cả bảo bối đều dựng vào, còn thân bị trọng thương, tiền mất tật mang. Giang Trần mặc dù không giết bọn họ, lấy bọn họ trạng thái bây giờ, trừ phi lập tức ly khai lưu ly chi hải, nếu không, tùy tiện một đạo một điểm nguy hiểm, tự có nguy hiểm đến tính mạng. Cùng Tuyệt Trường Thanh quyết chiến không có mấy ngày, là thời điểm đi ra, ta có Đăng Thiên Thê ở tay, dựa vào Đăng Thiên Thê có thể trực tiếp ly khai lưu ly chi hải, trở lại Kỳ Lân Phủ, bất quá vẫn là tìm được trước hầu tử cùng Mục Nhất Bạch bọn họ, đồng thời trở lại. Giang Trần đạo, Đăng Thiên Thê là hắn đại dựa dẫm, có thể trợ giúp Giang Trần tùy ý qua lại không gian, liền giống với hiện tại, chỉ cần Giang Trần đồng ý trở lại, tùy thời có thể lợi dụng Đăng Thiên Thê trực tiếp trở về Kỳ Lân Phủ. Lưu ly chi hải phạm vi cũng không lớn, Giang Trần nghĩ muốn cảm thụ Long Thập Tam vị trí, vẫn là rất thoải mái, triển khai cực tốc, trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, phía trước khí lưu phun trào, một cái bóng mờ đột nhiên lóe lên, ngay sau đó là một đạo hàng mang từ Giang Trần bên một bên di động, quay về Giang Trần đầu phách chém tới. Giang Trần chân đạp đại hư không thuật, thân thể lướt ngang động, ung dung tránh ra công kích, đồ vô lại. Giang Trần lạnh rên một tiếng, như vậy am hiểu đánh lén, ngoại trừ tinh linh tộc người, còn ai vào đây? Khạch khạch, một trận chói tai cười gằn truyền ra, phía trước bóng người lấp lóe, một cái tinh linh tộc tinh chủ cao thủ xuất hiện, trong tay mang theo một thanh nửa công binh khí, tản ra u mang, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác lạnh như băng, chỉ là thiên nguyên cảnh bảy tầng, lại có thể tránh né của bản tọa đánh lén, nhân tộc thiên tài, càng ngày càng có ý tứ. Lão tinh linh con mắt rực rỡ đầy hứng thú nhìn về phía Giang Trần, càng có ý còn ở phía sau mặt, ngươi hôm nay có thể phải chết ở một cái thiên nguyên cảnh trong tay. Giang Trần cười lạnh nói, trên người chiến ý bắt đầu di động, hắn vừa rồi lên cấp thiên nguyên cảnh bảy trọng thiên điên phong, trở lại muốn đối chiến Tuyệt Trường Thanh, hiện tại đang nghỉ ngợi cùng một cái tinh chủ một trận chiến, kiểm nghiệm sức chiến đấu của chính mình. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. A a, nhân tộc quả nhiên không được rồi, bởi vì chỉ sẽ thổi mạnh miệng, tiểu tử, lão phu rất muốn biết, ngươi tự tin là từ đâu tới. Lão tinh linh cười ha ha, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy trêu tức, một sẽ ngươi sẽ biết, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa trốn đi, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, không biết trời cao đất rộng đồ vật, bản tọa một cái tay đều có thể bóp chết ngươi, chết đi cho ta. Lão tinh linh rất rõ ràng không nghĩ lãng phí thời gian, quyết định ra tay rồi, muốn đối với Giang Trần một đòn giết chết. Lão tinh linh đúng rồi, tinh linh tộc am hiểu thân pháp nhất, không thấy hắn làm sao động tác, đã đến Giang Trần bên cạnh, trong vô hình xuất hiện một bàn tay lớn, bàn tay màu xanh lam, tản ra từng đạo u mang, nhìn như mềm mại vô lực, kỳ thực sức sát thương cực mạnh, quay về Giang Trần đầu đập đi qua. Hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, cùng bạo long trảo, từ trong hư vô đản sinh, chính diện đón nhận lão tinh linh bàn tay lớn màu xanh lam, ầm ầm, hư không đổ nát, đâu đâu cũng có không gian khe hở, cuồng bạo vô cùng năng lượng, đem không gian đều cho xé rách, bạch bạch bạch, Giang Trần đại thủ ấn bị phá hủy, một liền lui về phía sau vài chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Giang Trần con mắt rực rỡ, thầm nghĩ tinh chủ cao thủ, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế, thiên nguyên cảnh cùng tinh chủ cấp bậc trong đó, có không thể vượt qua hồng câu, khá lắm, lại có thể chặn ta một chưởng mà không phải, nhân tộc lúc nào xuất hiện thiên tài như thế, mới chỉ là thiên nguyên cảnh 7 tầng, nếu như để cho ngươi trưởng thành, tương lai còn có, chỉ định muốn đối với ta tinh linh tộc tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Lão tinh linh tuy rằng một chiêu chiếm cứ thượng phong, đem Giang Trần cho đẩy lùi, nhưng trên mặt nhưng chưa nửa điểm hưng phấn, ngược lại là vô hạn khiếp sợ. Chính mình nhưng là cường đại tinh chủ tu vi, mặc dù chỉ là tinh chủ một tầng, nhưng đối với một loại thiên nguyên cảnh tới nói, cũng là cao cao tại thượng vương giả tồn tại. Lão tinh linh đối với thực lực của chính mình vô cùng rõ ràng, đối với một chưởng kia uy lực cũng là vô cùng rõ ràng, đừng nói là thiên nguyên cảnh 7 tầng, coi như là thiên nguyên cảnh 9 tầng, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà, trước mắt cái này nhân tộc thiên tài, lấy thiên nguyên cảnh 7 tầng tu vi gắng chống đỡ chính mình, vẻn vẹn chỉ là lùi về sau mà thôi, không phát hiện chút tổn hao nào, liền một điểm tối thiểu bị thương ngoài da đều không có chịu đến. Kết quả như thế, để lão tinh linh làm sao có thể đủ tiếp thụ được, này căn bản là một loại đả kích, vô hình đả kích, long biến. Giang Trần lười được phí lời, thi triển long biến hóa thân, vừa mới một chưởng kia để hắn nhận rõ ràng tinh chủ cao thủ thực lực chân chính, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nhất định phải lấy long biến hóa thân, mới có thể giết chết, trống. Rồng ngâm rung trời, chu vi trên ngàn dặm hư không đều ở rung động, thời khắc này, Giang Trần biến thân thương long, con mắt như cổ xưa tử thần một dạng, không có nửa điểm cảm tình, biến thân thuật, lão tinh linh biến sắc mặt, hắn rõ ràng cảm nhận được, Giang Trần ở triển khai biến thân phía sau sức chiến đấu, ít nhất so với trước tăng lên gấp 10 lần, lão tinh linh không có cách nào không khiếp sợ, gấp 10 lần sức chiến đấu, rất có thể thay đổi cục diện, thương long ngũ bộ, Giang Trần triển khai thương long ngũ bộ. Vừa sải bước ra, hư không đổ nát, hướng về lão tinh linh dẫm vượt trên đến, ta ngược lại muốn xem, một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh, có thể thật lợi hại tới trình độ nào đi. Lão tinh linh cắn răng, cũng là phẫn nộ lên, cường đại khí sóng mênh mông cuồn cuộn, từng luồng màu xanh nhạt khí diễm từ trong cơ thể hắn bốc lên, trong tay màu xanh lam lưỡi dao sắc bắt đầu vô hạn phóng đại, trong chớp mắt biến thành ngút trời lợi kiếm, hướng về Giang Trần phách chém tới, oanh. Thương long ngũ bộ tản mát ra áp lực mạnh mẽ, còn như sơn nhạc giống như vậy, lão tinh linh trong tay lưỡi dao sắc, căn bản là phách không chém được, lại bị Giang Trần bộ pháp, cho đẩy lui hết mấy bước. Cái gì? Lão tinh linh bắt đầu mê mang, một đôi mắt đều sắp thấm ra máu, hắn nhìn chầm chầm Giang Trần, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, đối phương tu vi, thật sự chỉ có thiên nguyên cảnh 7 tầng sao? Lúc nào thiên nguyên cảnh 7 tầng thay đổi lợi hại như vậy? Oanh! Giang Trần tự nhiên không cho lão tinh linh phản ứng thời gian, thương long ngũ bộ bước thứ hai đã đến lão tinh linh trên đỉnh đầu, lão tinh linh bất đắc dĩ, hắn cảm giác được một tòa vô hình núi lớn ép đi qua, muốn đập vụn thân thể của hắn, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể tiếp tục giơ lên trong tay lưỡi dao sắc chống đối, áp lực mạnh mẽ, không gì sánh kịp, liền chủ cấp chiến binh đều không làm nên chuyện gì, Giang Trần chân to dẫm ở lão tinh linh lưỡi dao sắc mặt trên, lưỡi dao sắc đều phát sinh kèn kẹt tiếng vang, qua. Lão tinh linh bị chấn động ra hơn 10 trượng, phun phun ra một ngụm máu tươi đến, thương long ngũ bộ mới bước thứ hai, lão tinh linh chính là không chống đỡ được, bị thương thế, còn không có phản ứng, Giang Trần bước thứ ba cũng đạp hạ xuống, thương long ngũ bộ, một bước so với một bước mạnh mẽ, một bước so với một bước sức mạnh lớn, hơn nữa mỗi một bước tốc độ đều đang tăng nhanh, lại thêm cái môn này cường hãn chân long chiến kỹ dung hợp Giang Trần lăng thiên chi đạo, đã biến thành đạo cuộc chiến kỹ năng, qua, bước thứ ba. Lão tinh linh miệng phun huyết tiễn, đã không có chống đỡ lực lượng, ầm ầm, Giang Trần bước thứ tư cũng xuống, phủ đầu mà xuống, phản phất muốn dẫm chết một con kiến. Lão tinh linh cầm lưỡi dao sắc bén tay đều đang run rẩy, hắn hiện tại đã là cung dương hết đà, nơi nào còn có năng lực chống đối này kinh khủng bước thứ tư, kèn kẹt, bước thứ tư vô tình dẫm hạ xuống, lão tinh linh cả người xương cốt đều phát sinh kèn kẹt tiếng vang, toàn bộ người giống như là muốn phá nát một dạng, cũng bị một luồng ngũ hành sức mạnh xé nát. Vào lúc này, lão tinh linh bắt đầu hối hận rồi, hối hận chính mình không nên vào lúc này xuất hiện, còn gặp như vậy một cái can đảm gia hỏa. Thậm chí tận đến giờ phút này, lão tinh linh ngoại trừ hối hận ở ngoài, vẫn là nghĩ không rõ, một cái thiên nguyên cảnh tu vi người, sức chiến đấu vì sao sẽ như vậy khủng bố, e sợ đến khiến người giận sôi mức độ. Giang Trần mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ lão tinh linh đối với tu vi nhận thức, đây là một loại có tính lẫn lộn đánh vỡ, coi như là chết, lão tinh linh cũng là chết không nhắm mắt, đi chết đi. Giang Trần từ trước đến giờ là nhân lúc bệnh muốn mệnh, làm sao có thể cho đối phương nửa điểm phản ứng cơ hội, Thương Long ngũ bộ bước cuối cùng, cũng đạp hạ xuống, không, lão tinh linh dùng hết cả người sức mạnh cuối cùng, lớn tiếng gào thét, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bởi vì cường hãn chiến kỹ biến hóa ra hư huyễn chân to, như chân long hàng thế, lão tinh linh cả người muốn bị xé nứt, hắn bị một tòa vô hình núi lớn cho khóa chặt, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, oanh, sức mạnh cuồng bạo bao phủ tất cả, bước thứ năm cuối cùng vẫn là vô tình rơi xuống, lão tinh linh hào không nửa điểm giáng trả lực lượng, ở một cước này bên dưới, toàn bộ người đều bị dẫm thành thịt nát, chết thảm hư không. Giang Trần đánh tay vồ một cái, đem lão tinh linh lưỡi dao sắc thu vào, đây là chủ cấp chiến binh, giá trị liên thành, không nói đối với chính mình có hữu dụng hay không, dù cho là lấy đi ra ngoài bán, cũng có thể bán ra một cái giá tiền cao, thông thường tinh chủ một tầng đối với ta mà nói, đã không đỡ nổi một đòn. Không có áp lực chút nào, Giang Trần vận may long biến thân, cười nhạt nói, ung dung giết chết lão tinh linh, Giang Trần đối với sức chiến đấu của chính mình cũng là có nhất định giải, ta tuy rằng có thể giết chết lão tinh linh như vậy tinh chủ, nhưng đối đầu với Tuyệt Trường Thanh vẫn có một ít khó khăn, Tuyệt Trường Thanh như vậy thiên tài, xa không phải lão tinh linh có thể so sánh, đến thời điểm một trận chiến, cũng là tuyệt đối không thể bất cẩn, Giang Trần thầm nghĩ, hắn chưa bao giờ sẽ tình địch, đặc biệt là kẻ địch lợi hại. Tuyệt Trường Thanh thân là Chu Tước Doanh thiên tài trẻ tuổi, thiên phú không như Mục Nhất Bạch kém bao nhiêu, Giang Trần cũng chính là tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh bảy trọng thiên biên phong, mới có cùng Tuyệt Trường Thanh đánh một trận tư bản, nếu như không phải thiên nguyên cảnh bảy trọng thiên biên phong, Giang Trần đối đầu Tuyệt Trường Thanh, ít khả năng có nửa điểm phần thắng. Giết lão tinh linh, đối với Giang Trần tới nói chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn, thời gian sau này, vẫn là muốn cùng thái tử bọn họ trước tiên hội hợp, sau đó mấy ngày. Giang Trần ở Lưu Ly Chi Hải bên trong hoành hành vô kỵ, giết chết vô số hỏa ma, đụng tới không thể đối kháng đối thủ, liền trực tiếp bỏ chạy, hắn có đại hư không thuật tại người, tốc độ vô song, lại thêm đăng thiên thê hiệp trợ, còn có Long Cung có thể ẩn giấu, ở Lưu Ly Chi Hải bên trong, cơ hồ là cá ở biển rộng một dạng, bơi lội thỏa thích vô kỵ, bất luận người nào nghĩ muốn tiêu diệt Giang Trần, đều là chuyện không thể nào. Ngày hôm đó, Giang Trần thành công cùng Long Thập Tam bọn họ hội hợp. Nhìn thấy Giang Trần tu vi biến hóa, còn có cái kia một luồng cử thế vô song khí vương giả, thái tử cùng Mục Nhất Bạch, cũng là không nhịn được lần thứ hai khiếp sợ, đặc biệt là Mục Nhất Bạch, bởi vì hắn rõ ràng Giang Trần ở đến Lưu Ly Chi Hải thời điểm tu vi, vừa mới qua đi không đủ một tháng, tu vi thì đạt đến thiên nguyên cảnh bảy trọng thiên điên phong, như vậy tiến bộ, đã không thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung, đơn giản là biến thái bên trong biến thái, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, lão sư không việc gì. Chúng ta an tâm, thái tử thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười đến, mấy ngày nay hắn chính là không ít là Giang Trần lo lắng, đặc biệt là Lưu Ly Chi Hải không gian hoàn cảnh phát sinh biến hóa phía sau, hỏa ma tàn phá, đâu đâu cũng có chém giết, Giang Trần một cái thiên nguyên cảnh, làm sao có thể không để người lo lắng, lão sư, ngươi nhưng là chiếm được Lưu Ly thần hỏa, Mục Nhất Bạch hiếu kỳ hỏi, mặc dù nói đã có suy đoán, nhưng nhìn thấy Giang Trần, hay là muốn chính miệng hỏi một câu. Dù sao liên lụy đến Lưu Ly thần hỏa, nhất định chính là giác động lòng người. Không sai, Lưu Ly thần hỏa hỏa chủng đã bị ta tìm tới, sở dĩ hoàn cảnh của nơi này mới sẽ phát sinh biến hóa. Giang Trần cũng không ẩn giấu, hắn lật bàn tay một cái, Lưu Ly chi hoa dập dần mà ra, ngọn lửa màu đỏ thắm ở Giang Trần trong tay bên trên nhảy lên, yêu diễm mà hừng hực, quả nhiên là Lưu Ly thần hỏa. Thái tử ánh mắt sáng lên, lão sư quả nhiên là thần nhân vậy, này Lưu Ly chi hải tồn tại vô tận 5 tháng. Có liên quan Lưu Ly thần hỏa truyền thuyết cũng truyền thuyết vô tận 5 tháng, Xích Hà tinh giới vô số cao thủ đi vào Lưu Ly chi hải muốn tìm được Lưu Ly thần hỏa, cuối cùng đều là thất bại, không nghĩ tới hôm nay này Lưu Ly thần hỏa, rơi vào rồi lão sư trong tay, thực sự là thật đáng mừng. Mục Nhất Bạch từ trong thâm tâm khâm phục, hắn nhìn về phía Giang Trần trên lòng bàn tay Lưu Ly chi hoa, trong mắt cũng là không nhịn được toát ra nóng rực vẻ, đương nhiên, cũng chỉ là nóng rực mà thôi. Kiên quyết không có nửa điểm những thứ khác niệm nghĩ, càng đừng nói là tham lam, Mục Nhất Bạch chỉ là đối với truyền thuyết này hỏa diễm có ngóng trông, bây giờ có thể may mắn gặp được, dù sao cũng hơi giật mình cùng ước mơ. Số may thôi, bất quá ta cầm đi Lưu Ly thần hỏa, này lưu ly chi hải không gian chỉ sợ cũng là muốn phế bỏ, không tốn thời gian dài, nơi này hỏa diễm thì sẽ hoàn toàn tắt, nhiệt độ khôi phục bình thường, 1 triệu dặm không gian, cũng sẽ hoang phế, biến thành một mảnh triệt để bỏ hoang không gian. Giang Trần từ tốn nói, Tư Cái chậm để ý thu hồi lưu ly thần hỏa. Tốt, lão sư lật đổ lưu ly chi hải, này bản thân liền là một cái kỳ tích. Thái tử hưng phấn nói, đối với Giang Trần sùng bái, đã như cuồn cuộn nước sông giống như liên miên bất tuyệt. Lão sư, cùng Tuyệt Trường Thanh ước chiến gần đủ rồi, cần phải chính là ngày mai, chúng ta đáp lại nên về rồi. Mục Nhất Bạch nhắc nhở, hừng, ta nhớ kỹ đây. Giang Trần gật đầu, lão sư tu vi tuy rằng tiến bộ không nhỏ, nhưng chung quy chỉ là thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên biên phong, liền thiên nguyên cảnh 8 tầng đều không có đạt đến, trạng thái này đi đối chiến Tuyệt Trường Thanh, vẫn là để người phi thường lo lắng a. Thái tử nhíu mày, không có thấy tận mắt biết Giang Trần sức chiến đấu, tự nhiên là vô cùng lo lắng, dù sao Tuyệt Trường Thanh nhưng là Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài, Chu Tước Doanh bản thân tựu không có hạng soàn xỉn, Tuyệt Trường Thanh thực lực, mặc dù trong 1 tháng này không có tiến bộ, cũng không phải thông thường tinh chủ 1 tầng cao thủ có thể so sánh, Giang Trần cùng Tuyệt Trường Thanh nhưng là cuộc chiến sinh tử, đối đầu, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, không bằng, ta đi tìm Tuyệt Trường Thanh, để cho hắn buông tha chiến hẹn. Thái tử đạo, Chu Tước Doanh bản thân tựu ở hắn thái tử quản hạt bên trong, chỉ cần hắn một câu nói, đừng nói là Tuyệt Trường Thanh, coi như là Chu Tước Doanh trưởng lão, cũng không dám nói một chữ không, không thể. Chiến hẹn là ta nói ra, hơn nữa, này Tuyệt Trường Thanh e sợ đã bị Giả Hoàng hậu nội bộ thực lực cho hữu hóa, từ hắn tới tay, nói không chắc có thể đào móc ra một vài thứ đến, này chiến, không thể tránh khỏi, hơn nữa, ta cũng không sợ Tuyệt Trường Thanh, đi thôi, ly khai lưu ly chi hải. Giang Trần nói ra, ngày đó nhân là cửa thành thủ vệ phát hiện tinh linh tộc gian tế sự tình, Tuyệt Trường Thanh vội vã nhảy ra, rõ ràng không tầm thường, Giang Trần há có thể buông tha cái này cơ hội, tốt đi. Ngày mai ta sẽ đích thân đốc chiến. Thái tử đạo, hắn nguyên bản muốn nói tuyệt không cho phép dễ Tuyệt Trường Thanh thương tổn Giang Trần, nhưng nghĩ tới như vậy lời nói sẽ đối với Giang Trần tạo thành bất kính, thậm chí có một tia nhìn không nổi, nhất thời không cần phải nhiều lời nữa. Người chết nghĩ muốn ly khai lưu ly chi hải không gian, bản thân cũng là chuyện rất đơn giản, bây giờ lưu ly chi hải không gian không ổn định, đâu đâu cũng có không gian khe hở, thân là cường đại tinh chủ cao thủ, nghĩ muốn xé rách không gian trở lại. Lại đơn giản bất quá, không gian rung động, ánh sáng lấp lóe, cũng không lâu lắm thời gian, Giang Trần bọn họ chính là rời đi lưu ly chi hải không gian, một lần nữa về tới Kỳ Lân Phủ, bọn họ từ không gian đi ra địa phương, đúng lúc là chi đi tới địa phương, Mục Nhất Bạch Bạch Vân Phong chi đỉnh, nhìn 4 phía sương mù mịt mờ khí lưu, thái tử không nhịn được hít một hơi thật sâu, đối với hắn mà nói, đích thật là có một loại sống lại cảm giác, lần này lưu ly chi hải hành trình. Thái tử có thể nói là chân chính là cửu tử nhất sinh, nếu không có Giang Trần cùng Mục Nhất Bạch xuất hiện, hắn cũng đã chết ở Lâm Dũng 2 người trong tay, nơi nào có mệnh gặp lại mặt trời. Huống hồ, thái tử không chỉ mạng lớn không chết, còn giải quyết rồi mình mầm họa, tu vi khôi phục, càng là một lần đạt tới tinh chủ 5 tầng, thành là cao thủ chân chính. Lấy thái tử tinh chủ 5 tầng tu vi, trưởng quản Chu Tước Doanh, không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi, cũng càng thêm làm cho người tin phục. Điện hạ, ngươi tu vi bây giờ đã khôi phục, hơn nữa so với dĩ vãng càng mạnh mẽ, đã như thế, tất nhiên sẽ khiến cho Giả Hoàng hậu lo lắng, tránh không được muốn trong bóng tối đối với ngươi làm khó dễ, ngươi phải cẩn thận một chút, Giang Trần nhắc nhở. Nghe vậy, thái tử sắc mặt, cũng là không nhịn được lại một lần nữa âm trầm, lần này lưu ly chi hải hành trình, tuy rằng để hắn thu hoạch không ít, nhưng đụng phải đả kích cũng là rất lớn, người mà mình tín nhiệm nhất muốn giết mình, là ngoại tộc gian tế. Chính mình nhất kính yêu mẫu hậu, dĩ nhiên là giả mạo, trong bóng tối cho mình hạ cổ độc, bất thình lình hiện thực đã kích, để thái tử trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, nội tâm gần như tan vỡ. Nhưng đây đối với thái tử tâm tính tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái vô cùng là mãnh liệt rèn luyện, một khi không tan vỡ, tựu sẽ quật khởi, chân chính quật khởi. Giang Trần đối với thái tử tới nói, rất có sức ảnh hưởng, thái tử rất rõ ràng, Giả Hoàng hậu cũng định đối với tự mình động thủ. Giết mình, chính là bọn họ âm mưu lớn bắt đầu, bây giờ chính mình không chết, hơn nữa tu vi lại khôi phục, tất nhiên sẽ khiến cho Giả Hoàng hậu chú ý, điểm này là vô dung hoài nghi. Sở dĩ, thái tử hiện tại cũng không phải là rất an toàn, mọi việc phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đương nhiên, nơi này là đế đô, thái tử có thuộc về mình chỗ dựa lớn nhất, lấy hắn tinh chủ 5 tầng tu vi, chỉ cần dùng tâm phòng bị, người bình thường nghĩ muốn ám hại hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão sư yên tâm, ta tự có chừng mực, ta mặc dù không biết đại trong rừng hiện tại lẫn vào bao nhiêu ngoại tộc gian tế, có bao nhiêu người bị giả hoàng hậu cho hủ hóa, nhưng người nào so sánh tin cậy ta vẫn là biết, thời gian sau này, ta sẽ trong bóng tối hoạt động, đem nhân lực hiệu triệu lên, trước tiên từ chỉnh đốn Chu Tước Doanh bắt đầu, đem Chu Tước Doanh bên trong gian tế cho từng cái khai quật ra, bất động sinh lợi diệt trừ. Thái tử đạo, trong mắt lộ ra lạnh như băng vẻ tàn nhẫn, vào lúc này không tàn nhẫn đã không được rồi. Hầu tử, ngươi theo thái tử cùng đi Chu Tước Doanh đi. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, ta đi Chu Tước Doanh. Long Thập Tam sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mục Nhất Bạch, có chút không muốn. Không sai, thái tử khống chế Chu Tước Doanh, cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi có hỏa nhãn kim tình, có thể phát hiện Chu Tước Doanh bên trong tinh linh tộc cùng vũ tộc gian tế. Giang Trần nói, vậy thì tốt quá, có 13 huynh đệ theo ta, ta thì càng thêm tự tin. Thái tử trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, Long Thập Tam bản lĩnh hắn đã sớm lĩnh giáo qua, ở Lưu Ly Chi Hải bên trong để hắn tán thưởng không ngớt, nói không khoa trương chút nào. Mặc dù nói Long Thập Tam tu vi còn không có có đạt đến tinh chủ cấp bậc, nhưng đối với thái tử tác dụng, nhưng so với một cái chân chính mạnh mẽ tinh chủ cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Tốt, tự để khỉ gia ta đi Chu Tước Doanh đem đám kia người chim cùng tiểu tinh linh đều cho bắt tới, từng cái lấy roi đánh thi thể. Long Thập Tam cười hì hì, Giang Trần khóe miệng cũng là tràn ra một nụ cười, hắn tự hồ đã thấy, ngụy trang ở đế đô thành bên trong Na Xi ngoại tộc gian tế nhóm, muốn bắt đầu từng cái gặp xui xẻo. Đế đô thành cũng muốn nghênh đón thay đổi mới, Giang Trần đáp ứng Lâm Hoàng hậu đường báo thù, cũng coi như là chính thức bắt đầu triển khai. Trước ở Xích Đông vực, Giang Trần dựa vào sức một người giết chết toàn bộ vũ tộc, bây giờ đến rồi Xích Trung vực, Giang Trần cũng phải cần lặp lại Xích Đông vực chiến công, đem vũ tộc cùng tinh linh tộc toàn bộ giết chết, để nhân tộc ở Xích Hà tinh giới chân chính làm chủ nhân. Trở về ta sắp xếp một cái, ngày mai ngươi cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến, tự ở Kỳ Lân phủ cử hành, ta mang Tuyệt Trường Thanh lại đây, không cần lão sư phiền phức quá khứ. Lâm Thiên Lân mở miệng nói, quay về Giang Trần ôm một cái áy náy, mặc dù là tinh chủ năm tầng thái tử, địa vị tôn quý, nhưng ở Giang Trần trước mặt, hoàn toàn không dám có nửa điểm cao cao tại thượng khí tức, hoàn toàn chính là một cái hậu bối. Không sao, Giang Trần con mắt rực rỡ, đối với ở đâu bên trong quyết đấu, hắn căn bản không để ý, hắn hiện tại đã có chút mong đợi cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến, lấy chiến lực của hắn bây giờ, đối phó Tuyệt Trường Thanh, không ở lời hạ, chút nào không hoảng hốt. Thái tử cùng Long Thập Tam rời đi, Giang Trần về tới phía trước nơi ở, trước xảy ra Vương Lâm sự kiện phía sau, ở đây thay đổi an tĩnh rất nhiều, hầu như không có người đến gây phiền phức. Bất quá Giang Trần lúc trở lại, phát hiện an tĩnh có chút hơi quá, Đại Hoàng cùng Tiểu Long đều không ở. Hai người này chạy đi đâu? Giang Trần nhíu mày. Lúc này, A Tử từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Giang Trần trở về, A Tử trên mặt, lập tức hiện ra hoa nở nửa nụ cười đến. Giang đại ca, ngươi đã trở về. Mục Nhất Tử một đôi sáng rỡ mắt to trên người Giang Trần đi về đánh giá, thật giống nhìn việc lạ vật một dạng, dù sao có thể từ Lưu Ly Chi Hải hoàn hảo không chút tổn hại trở về, làm sao đều sẽ làm người ta giật mình. Hừm, Đại Hoàng cùng Tiểu Long đây. Giang Trần hỏi, hai người bọn họ đi Tiểu Càn Khôn giới rèn luyện đi, các ngươi đều đi Lưu Ly Chi Hải, hai người bọn họ làm sao nhàn được. Mục Nhất Tử nói ra, Tiểu Càn Khôn giới ở đâu bên trong? Giang Trần nói, Tiểu Càn Khôn giới là Đại Lâm Đế quốc mở ra tới tiểu thế giới, lúc bình thường tứ phủ một doanh đệ tử thiên tài, không ít đi rèn luyện, Giang đại ca muốn đi vào sao? Mục Nhất Tử nói, không cần, ngày mai quyết chiến Tuyệt Trường Thanh, hai người này đi rèn luyện hãy đi đi. Giang Trần cười cợt, đối với Đại Hoàng cùng Tiểu Long tiến nhập Tiểu Càn Khôn sự tình, cũng là tương đương lý giải, hai người này có thể không phải là cái gì người hiền lành, để cho bọn họ đàng hoàng ngốc ở Kỳ Lân bên trong phủ tu luyện. E sợ so với đánh chết bọn họ đều phải khó. Hơn nữa, Tiểu Long theo Đại Hoàng, Giang Trần cũng yên tâm, phía trên thế giới này muốn tìm được để Đại Hoàng thua thiệt người, tự khó hơn. Giang đại ca, ngày mai đối chiến Tuyệt Trường Thanh, ngươi có nắm chắc không? Tuyệt Trường Thanh rất lợi hại, Mục Nhất Tử nhìn về phía Giang Trần, đầy mặt đều là vẻ lo âu, yên tâm. Giang Trần vỗ vỗ Mục Nhất Tử bả vai, trên mặt đều là tự tin. Ngày mai, sáng sớm, Thái tử Điện Hạ mang theo Tuyệt Trường Thanh đi tới Kỳ Lân Phủ, tận đến giờ phút này, Kỳ Lân Phủ cũng chân chính cùng nhau sao động, Giang Trần đối chiến Tuyệt Trường Thanh, chuyện này lúc trước làm đến sôi sùng sục lên, nhưng rất nhanh đã bị người cho triệt để quên lãng, dù sao ở mọi người xem ra, như vậy quyết chiến, hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa, bởi vì hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, càng thêm không có nửa điểm khả năng so sánh. Hơn nữa, bởi vì Giang Trần đi Lưu Ly Chi Hải, ở mọi người xem ra, Giang Trần có thể sống từ Lưu Ly Chi Hải bên trong đi ra hy vọng đều là cực kỳ xa vời, càng đừng nói cùng Tuyệt Trường Thanh đối chiến. Mãi đến tận hiện tại, mọi người mới đột nhiên ý thức được, Giang Trần không chỉ sống sót từ Lưu Ly Chi Hải bên trong trở về, một tháng trước cùng Tuyệt Trường Thanh quyết định chiến hẹn, dĩ nhiên cũng là như hẹn mà tới, này không thể bảo là không phải một cái kỳ tích, thật muốn đánh, cái này Giang Trần, dựa vào cái gì cùng Tuyệt Trường Thanh đấu a? Trước nếu không phải là đại tiểu thư ra mặt, Giang Trần cũng đã bị Tuyệt Trường Thanh giết đi, đúng đấy, như vậy quyết chiến có ý gì, hào không nửa điểm hồi hộp a. Bất quá các ngươi khoan hãy nói, cái này Giang Trần cũng thật là không giống như vậy, đi Lưu Ly Chi Hải dĩ nhiên có thể còn sống trở về, những thứ không nói, chỉ riêng điểm này, ta khâm phục, đúng đấy, Lưu Ly Chi Hải đó là địa phương nào. Tinh chủ đi vào đều không dám hứa chắc sống sót đi ra, thiên nguyên cảnh đi vào chính là cửu tử nhất sinh, Giang Trần có thể còn sống trở về, đủ để chứng minh rồi bản lĩnh của chính mình, tiếng người huyên náo, sáng sớm, Kỳ Lân phủ trung tâm trên quảng trường. Cũng đã là nhân sơn nhân hải, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trung tâm quảng trường nơi trên chiến đài, cái kia sàn chiến đấu, cao vút trong mây, thẳng vào mây xanh. Giờ khắc này, trên chiến đài, đã đứng một cái người, nam tử trên người mặc hoàng kim chiến giáp, uy vũ bất phàm, cả người trên dưới đều là chiến ý, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo khí. Đương nhiên, này cũng bình thường, đổi thành bất cứ người nào ở độ tuổi này có loại này tu vi, đều sẽ kiêu ngạo, bởi vì hắn không là người khác. Chính là Tuyệt Trường Thanh, các ngươi nhìn a, lần này quyết chiến, Thái tử Điện Hạ tự mình mang Tuyệt Trường Thanh tới, vốn là một hồi tiểu tranh đấu, dĩ nhiên đưa tới Điện Hạ, lần này chân chính náo nhiệt, đúng đấy, Thái tử Điện Hạ đến, Kỳ Lân phủ cao tầng đều phải ra nghênh tiếp, phủ chủ đại nhân đều muốn xuất hiện, đây đối với Kỳ Lân phủ tới nói, có thể nói là chưa từng có thịnh thế a. Các ngươi phát hiện không có, Thái tử Điện Hạ khí sắc, so với trước đây tốt hơn rất nhiều a, hắn tu vi thật giống khôi phục, so với trước mạnh mẽ nhiều lắm, không thể nào, không phải nói thái tử 3 năm qua tu vi không hề tiến thêm, phản mà lui bước sao, ai, Đại Lâm đế quốc thiên tài số 1, nếu như không thể khôi phục, đó thật là đáng tiếc, hy vọng thái tử điện hạ có thể khôi phục như cũ đi. Lâm Thiên Lân không thể nghi ngờ thành vì tất cả mọi người tiêu điểm, ánh sáng che lại Tuyệt Trường Thanh, dù sao, này căn bản là hai cái nhân vật khác nhau, Lâm Thiên Lân chính là đương triều thái tử điện hạ. Đã từng trên người hiện ra vô thượng vinh quang, đại rừng thiên tài số 1, không phải thổi gia trâu, mặc dù sau đó rơi xuống thần đàn, như cũ không phải người bình thường có thể cùng với so với. Huống hồ hiện tại, không ít người đều phát hiện đến Lâm Thiên Lân thực lực có khôi phục, một khi Thái tử Điện Hạ khôi phục ngày xưa vinh quang, vẫn là Đại Lâm đế quốc kiệt xuất nhất người trẻ tuổi vật. Không lâu lắm, Kỳ Lân phủ một đám cao tầng toàn bộ điều động, Lăng Không hàn lâm đến trung tâm quảng trường, đi tới Thái tử Lâm Thiên Lân trước mặt. Dẫn đầu, người mặc một bộ trường bào màu lam đậm, xem ra có 50 tuổi trên dưới, tư thế ung dung, khí thế vô song, hắn vừa ra hiện, toàn bộ trên quảng trường đều yên tĩnh lại, vô số đệ tử rơi ở ông lão trên người, trong mắt đều là tràn đầy kính trọng, ông lão không là người khác, chính là Kỳ Lân phủ phủ chủ, Đại Lâm đế quốc trường cột nước nhà, quốc chi trụ cột, tinh chủ chính tầng cao thủ, Mục Thiên Hành, ở Mục Thiên Hành bên người, là ba cái phó phủ chủ. Tu vi đều là tinh chủ 8 tầng, còn có một đám trưởng lão, tu vi đều ở tinh chủ 5 tầng bên trên. Này chút vô thượng cao thủ, hầu như đại biểu toàn bộ Kỳ Lân phủ, thậm chí còn Đại Lâm đế quốc đỉnh cao nơi, trong ngày thường, căn bản không thể cùng nhau xuất hiện, đặc biệt là Mục Thiên Hành, ít sẽ công nhiên xuất hiện, thậm chí còn rất nhiều Kỳ Lân phủ đệ tử đều không có cơ hội gặp vị này trong truyền thuyết phủ chủ. Hôm nay nếu không có Thái tử Điện Hạ đến, rất nhiều đệ tử muốn gặp Mục Thiên Hành. Cũng ít khả năng, ta tới Kỳ Lân phủ 2 năm qua, lần thứ nhất gặp được phủ chủ đại nhân, ta cũng là, hôm nay có thể chính mắt thấy được phủ chủ đại nhân tôn vinh, thật sự là có phúc ba đời a, tinh chủ chính tầng vô thượng cao thủ, khí thế thực tại quá mạnh mẽ, trong lúc vất tay, đều biểu lộ ra không giận tự uy vô thượng thô bạo, thái tử điện hạ địa vị tôn quý, chính là Đại Lâm đế quốc đời kế tiếp thái tử, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Lâm đế quốc tuổi trẻ một đời. E sợ cũng là Thái tử Điện Hạ mới có như vậy mặt mũi để phủ chủ đại nhân xuất hiện. Mục Thiên Hành, một đời truyền thuyết, tinh chủ chính tầng cao thủ, hầu như sừng sững ở toàn bộ Xích Hà tinh giới đỉnh cao, ngay cả là Đại Lâm đế quốc hoàng đế đương triều, cũng muốn đối với hắn kính trọng ba phần. Mục Thiên Hành đi tới Lâm Thiên Lân phụ cận, quay về Lâm Thiên Lân cúi chào, điện hạ đại giá quang lâm, thi lễ. Mục phủ chủ khách khí, Thiên Lân có thể không chịu nổi, hôm nay chính là Chu Tước Doanh đệ tử Tuyệt Trường Thanh cùng Kỳ Lân phủ đệ tử Giang Trần chiến hẹn, ta vừa vặn có hứng thú, đến đây quan sát. Thái tử nói ra, nói với Mục Thiên Hành lời, vậy thì thật là khách khí, không dám có nửa điểm thất lễ. Giang Trần, Mục Thiên Hành nhíu mày, cha, là chúng ta Kỳ Lân phủ mới tới đệ tử, trước cùng Tuyệt Trường Thanh có một ít xung đột, định ra rồi một tháng chiến hẹn. Mục Nhất Bạch liền vội vàng giải thích, thuận tiện đem một tháng trước đế đô ngoài cửa thành chuyện đã xảy ra cho Mục Thiên Hành nói một lần. Dù sao, Mục Thiên Hành cao thủ như vậy, nơi nào sẽ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, sở dĩ mặc dù Giang Trần lúc trước ở đế đô làm đến sôi sùng sục lên, cũng không cách nào gây nên chân chính đại lão hứng thú. Thiên Nguyên Cảnh ước chiến tinh chủ, đây không phải là đùa giỡn sao? Lại vẫn đưa tới điện hạ chú ý, Mục Thiên Hành càng thêm nhíu mày, cảm thấy được này căn bản là một trò đùa, nhưng càng thêm bất khả tư nghị là, loại đùa giỡn này ước chiến, dĩ nhiên sẽ khiến cho Thái tử điện hạ hứng thú, lẽ nào điện này hạ không có chuyện làm sao? Hiển nhiên không phải, Mục Thiên Hành đối với Lâm Thiên Lân vô cùng giải, mặc dù Lâm Thiên Lân 3 năm nay không ra sao, nhưng hắn vẫn đang cố gắng, từ không nhục chí. Cái này cũng là Mục Thiên Hành đối với Lâm Thiên Lân như vậy quan tâm nguyên nhân. Cứ như vậy, Mục Thiên Hành tựu đối với cái kia tố chưa che mặt Giang Trần, sinh ra nhất định hứng thú. Nghĩ đến Lâm Thiên Lân tu vi, Mục Thiên Hành biểu hiện đột nhiên hơi động, ánh mắt lại một lần nữa rơi ở thái tử trên người, này vừa nhìn không quan trọng, hổ khu cũng không nhịn được chấn động. Điện hạ, ngươi tu vi, khôi phục. Mục Thiên Hành kinh ngạc không thôi, lấy hắn tu vi cùng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Thiên Lân biến hóa, loại biến hóa này, giống như là thoát thai hoán cốt, không sai, vấn đề của ta đã giải quyết triệt để, hơn nữa tu vi tinh tiến, đạt tới tinh chủ năm trọng thiên điên phong mức độ, bất cứ lúc nào có thể bước vào tinh chủ 6 tầng, thái tử đạo, trên mặt không tự chủ được kiêu ngạo, đương nhiên, hắn biết rõ phần này kiêu ngạo là ai cho hắn, thật đáng mừng, chúc mừng điện hạ rồi, Mục Thiên Hành cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Có thể thấy được đối với thái tử rơi xuống thần đàn chuyện này, Mục Thiên Hành nội tâm cũng là vẫn tồn tại tiếc nuối, bây giờ nhìn thấy thái tử tái hiện ngày xưa vinh quang, không nhịn được vì đó cao hứng, tiểu tử này tu vi dĩ nhiên khôi phục, sao có thể có chuyện đó. Mục Thiên Hành bên cạnh, một ông già cau mày, đáy mắt nơi sâu xa lập lòe ra một tia âm lãnh, Lâm Thiên Lân tu vi khôi phục, hiển nhiên để hắn cực kỳ không giải, thậm chí là vô cùng thất vọng, vị này chính là Kỳ Lân phủ một vị phó phủ chủ. Đan Lương, Nhất Bạch, lão, Giang Trần đây, tại sao còn không có xuất hiện? Lâm Thiên Lân nhìn về phía Mục Nhất Bạch, lão sư hai chữ liền muốn thuận khẩu mà ra, lập tức cảm giác được không thích hợp, đổi thành Giang Trần, cũng nhanh đến, hắn nhất định sẽ đúng lúc. Mục Nhất Bạch nói, vừa dứt lời, một vệt màu trắng bóng người bắt đầu từ xa xa bay tới, như một đạo bạch quang một dạng, xẹt qua trung tâm quảng trường, trực tiếp rơi vào cao vút trong mây trên chiến đài, đứng ở Tuyệt Trường Thanh mặt đối lập. Bạch y bóng người không là người khác, chính là Giang Trần. Giang Trần ra trận, lập tức đưa tới toàn bộ trung tâm quảng trường sao động, thành vì tuyệt đối tiêu điểm. Nhìn, Giang Trần đến, hắn thật sự dám xuất hiện, ta còn cho là hắn muốn lùi bước đây. Đúng đấy, lấy Thiên Nguyên Cảnh đối chiến tinh chủ, thật không biết hắn dũng khí từ đâu tới a. Chỉ riêng dũng khí này, ta là tuyệt đối khâm phục, dù sao cũng nếu là ta, kết nối với sàn chiến đấu dũng khí đều không có, các ngươi phát hiện không có. Này Giang Trần tu vi, tiến bộ rất nhanh a, nhìn khí thế của hắn, dĩ nhiên đạt tới Thiên Nguyên Cảnh 7 trọng thiên điên phong, này mới thời gian một tháng, tiến bộ như vậy chi nhanh chóng, làm lý lẽ gì, không ngày không đêm tu luyện, cũng không làm được a. Đúng đấy, đây là ăn cái gì thần đan thần dược sao? Nếu không tiến bộ làm sao có khả năng nhanh như vậy, không phải nhân loại a. Đáng tiếc a, mặc dù tiến bộ nhanh như vậy, nhưng nghĩ muốn cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến. Chênh lệch vẫn còn rất lớn a, Tuyệt Trường Thanh tu vi đã là tinh chủ một trọng thiên điên phong, cự ly tinh chủ hai tầng cũng chỉ là cách xa một bước, bất cứ lúc nào có thể bước vào tinh chủ hai tầng, như vậy chênh lệch, Giang Trần dựa vào cái gì đấu với hắn, hơn nữa còn muốn cuộc chiến sinh tử, đây không phải là trắng tặng không chết sao? Xem một chút đi, Giang Trần cần phải có lá bài tẩy của mình, hắn dù sao không phải là kẻ ngu si, trắng tặng không chết không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Trần dám xuất hiện để người khiếp sợ, tu vi tiến bộ nhanh chóng càng khiến người ta khiếp sợ, nhưng phần lớn mọi người như cũ cảm thấy được, đây là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu, một hồi chủ động chịu chết chiến đấu. Mục Thiên Hành lần thứ nhất gặp Giang Trần, con mắt nhưng là hiện ra lên. Sâu không lường được a, ta dĩ nhiên không cách nào đưa hắn nhìn thấu, hắn thật giống như một mảnh thâm hải một dạng, sâu không thấy đáy. Mục Thiên Hành bên trong lòng có chút khiếp sợ, lấy hắn tinh chủ chính tầng vô thượng tu vi, dĩ nhiên sẽ đối với một cái thiên nguyên cảnh sinh ra dị dạng cảm giác, này bản thân liền là một cái kỳ tích, chỉ là tu vi quá kém một ít, lấy thiên nguyên cảnh 7 tầng đối chiến tinh chủ 1 tầng, liền tính thiên tài đi nữa, cũng không có nửa điểm phần thắng. Mục Thiên Hành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy được Giang Trần là một cái hạng người lỗ mãng, hào không nửa điểm tự mình biết mình, bởi vì nghe vừa mới Mục Nhất Bạch nói, cùng một tháng chiến hẹn, là Giang Trần chủ động nói ra, lấy thiên nguyên cảnh tu vi hướng về tinh chủ cao thủ phát xuất chiến hẹn, này bản thân liền là một cái ngu ngốc được là, cha, ngươi xem rồi đi, Giang Trần sẽ mang cho ngươi đến ngạc nhiên. Mục Nhất Bạch nhìn ra cha biểu hiện, không nhịn được mở miệng nói, không sai, Giang đại ca rất lợi hại, lúc trước nếu không phải là Giang đại ca xuất thủ cứu giúp, ta đều phải chết ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong. Mục Nhất Tử lắc lắc tiểu nắm đấm, là Giang Trần trợ uy cố lên, cái kia ta thật muốn ngắm nghía cẩn thận. Mục Thiên Hành đầy hứng thú đạo, đối với Mục Nhất Tử hắn khả năng không coi là việc to tát, nhưng liền Mục Nhất Bạch đều như vậy nói, chứng minh Giang Bụi nhất định là có chút thủ đoạn. Hơn nữa, Mục Thiên Hành có tuyệt đối lý do tin tưởng, Thái tử Điện Hạ có thể đến tham quan chiến đấu như vậy, nhất định là bởi vì Giang Trần, mà không phải bởi vì Tuyệt Trường Thanh. Tuyệt Trường Thanh mặc dù là Chu Tước Doanh chủ cấp đệ tử, nhưng còn rất xa không đạt tới bị Thái tử Điện Hạ coi trọng như vậy mức độ, huống hồ, Chu Tước Doanh chủ cấp đệ tử, không thể chỉ Tuyệt Trường Thanh một cái. Trên chiến đài, hai đại cao thủ đứng đối diện nhau, Tuyệt Trường Thanh lãnh ngạo, bể nghễ nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy miệt thị, nhưng miệt thị đồng thời, cũng là mang theo một tia giật mình Giang Trần tu vi tốc độ tăng lên nhanh chóng, phải biết, một tháng trước, Giang Trần tu vi mới là thiên nguyên cảnh 2 tầng, này mới vẻn vẹn thời gian một tháng, tự tăng lên tới thiên nguyên cảnh 7 tầng, kinh khủng như vậy lên cấp tốc độ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Tuyệt Trường Thanh đều sẽ không tin tưởng, đây quả thực là một cái kỳ tích. Tiểu tử, tốc độ của ngươi, vì sao lên cấp nhanh như vậy? Tuyệt Trường Thanh hiếu kỳ hỏi, sợ sao? Giang Trần nhún vai một cái, sợ. Ha ha ha, Tuyệt Trường Thanh phản phất nghe được trong thiên địa tức cười nhất cười nhạo, không nhịn được ngửa thiên đại cười, ta sẽ sợ ngươi. Tiểu tử, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, thời gian một tháng như vậy lên cấp tốc độ, chính là hiếm thấy trên đời, ít nhất ta không đạt tới, đáng tiếc ngươi tu vi vẫn quá yếu, đối với ta mà nói, ngươi chính là sâu kiến giống như vậy, ta muốn giết ngươi, hạ bút thành văn. Tuyệt Trường Thanh trên mặt che kín vẻ âm tàn, toàn bộ người sát khí hướng về ngày, hôm nay hắn nhất định phải ngay tất cả mọi người mặt đem Giang Trần giết chết, bảo vệ uy nghiêm của mình. Một chiêu, ta giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Tuyệt Trường Thanh quay về Giang Trần giơ ngón tay giữa lên, phách lối một nhóm, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Giang Trần không mặn không nhạt nói, ngươi thử một chút thì biết. Tuyệt Trường Thanh khí thế chấn động, trước tiên di chuyển, hắn bỗng nhiên một quyền hướng về Giang Trần đánh tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm, trên chiến đài hư không đều bị cú đấm này cho đánh xuyên qua, trong chớp mắt đến rồi Giang Trần phụ cận, Kỳ Lân thần tí, Giang Trần cánh tay lay động, Kỳ Lân tí dập dờn mà ra, cả người ánh lửa bốn diệu, có thanh liên trạm tinh hỏa bổ trợ, Kỳ Lân thần tí uy năng cũng là bị vô hạn phóng đại, lực công kích so với chân long đại thủ ấn đều mạnh hơn hoành ba phần, ầm ầm, Kỳ Lân tí cùng Tuyệt Trường Thanh thần quyền tầng tầng đụng vào nhau, khá có trời long đất lở khí thế. Phía dưới, Thái tử cùng Mục Nhất Bạch trong mắt đều là vẻ sốt sắng, tuy rằng bọn họ đối với Giang Trần có lòng tin cực lớn, nhưng giữa hai người tu vi chênh lệch dù sao to lớn như thế, Kỳ Lân phủ các đệ tử, hầu như đều nhận định Giang Trần không ngăn được Tuyệt Trường Thanh cú đấm này. Khí sóng lăn, hỏa diễm bay lượn, Giang Trần bị cú đấm này đẩy lui trăm trượng xa, chỉ cảm thấy được ngực khẩu khó chịu nói không nên lời, khí huyết đều bị mãnh liệt rung động, nhưng hắn tự thân chữa trị năng lực cực mạnh. Hầu như trong chớp mắt, loại này chấn động mãnh liệt cho thân thể hắn mang tới khó chịu, tự hoàn toàn biến mất không gặp. Cái gì? Tuyệt Trường Thanh nụ cười trên mặt nháy mắt đông lại, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, như nhìn về phía quỷ giống như vậy, dường như ở Lưu Ly Chi Hải bên trong đối chiến tinh linh tộc tinh chủ một dạng. Tuyệt Trường Thanh tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng kết quả cùng hắn tưởng tượng, nhưng thiên xoa vạn biệt, chính mình nguyên bản đủ để đem Giang Trần nghiền thành thịt vụn một quyền. Cuối cùng nhưng là không có tổn hại đến Giang Trần một tia gia lông, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi chỉ có điều chỉ là thiên nguyên cảnh, sức chiến đấu làm sao có khả năng như vậy trước, càng thêm không có khả năng chống đối ta một quyền. Tuyệt Trường Thanh căn bản không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, người xem cuộc chiến cũng nóng chuyển động, từng cái trong mắt đều là bất khả tư nghị biểu hiện. Ta ngày, cái này Giang Trần như vậy mạnh sao? Thiên nguyên cảnh 7 tầng tu vi đối chiến Chu Tước Doanh chủ cấp thiên tài, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lợi hại a, cái tên này quả nhiên có chút tài năng, như vậy siêu cường sức chiến đấu, nếu như có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai tiền đồ, nhất định là không thể đo lường. Đáng tiếc, như cũ không phải là đối thủ của Tuyệt Trường Thanh, bất quá hôm nay trận chiến này, trái lại có một ít xem chút. Mục Thiên Hành trong mắt, lại một lần nữa nổi lên vẻ khiếp sợ, hẳn là trước nay chưa có khiếp sợ, thân là Kỳ Lân phủ phủ chủ, hắn từng trải qua quá nhiều nhân vật thiên tài, bao quát Thái tử Lâm Thiên Lân ở bên trong, nhưng mặc dù là Lâm Thiên Lân, cùng Giang Trần so ra, xem ra tựa hồ như cũ không có nửa điểm khả năng so sánh, lấy thiên nguyên cảnh 7 tầng tu vi, gắn chống đỡ tinh chủ một tầng chủ cấp thiên tài, trọng điểm là chủ cấp thiên tài, tuyệt đối không phải một loại tinh chủ một tầng tu sĩ có thể so sánh. Khái niệm này nghĩa là gì? Vượt qua ba cái cấp bậc, trong đó còn có một cái đại cấp bậc, thiên nguyên cảnh đối với tinh chủ tới nói, trong đó ngang qua một cái hồng câu, lạch trời một loại chênh lệch. Ở đây loại tu vi khác xa tình huống bên dưới, Giang Trần vẫn có thể không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ bằng vào điểm này, thiên tài tuyệt thế cái tên này đầu, cũng không đủ Giang Trần đeo. Mục Thiên Hành nguyên bản không có nửa điểm hứng thú, vị trí lấy xuất hiện cũng là bởi vì là Thái tử Điện Hạ đến, hiện tại. Hứng thú đến, cao vút trong mây trên chiến đài, Tuyệt Trường Thanh khí thế nhảy lên tới cực hạn, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng là lần đầu tiên phát sinh ra biến hóa, thu hồi phía trước thất lễ, biến coi trọng rất nhiều. Giang Trần, ngươi thật sự khiến ta giật mình, bất quá vừa nãy ta cũng chỉ là dò xét tính công kích thôi, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Tuyệt Trường Thanh lạnh lùng nói ra, ngươi giật mình còn ở phía sau mặt, long biến, Giang Trần khí thế như hồng. Ngửa thiên phát ra một tiếng kinh ngày động địa long ngâm, bầu trời đều bị chấn động ra một cái lỗ thủng, ở vô số đạo kinh hải ánh mắt bên dưới, Giang Trần lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái màu máu thương long, không còn là nửa người nửa rồng dáng dấp, trực tiếp là một cái thế chân long, bay lượn bầu trời, con mắt vô tình, nhìn, đó là cái gì? Là chân long, ta trời, Giang Trần chẳng lẽ là vũ trụ long sao? Thật cường liệt chân long khí tức, nhưng hắn nhân tộc khí tức như cũ mãnh liệt. Thân thể của hắn, gánh chịu hai loại huyết mạch, đây là một loại cổ xưa biến thân thuật, thật mạnh mẽ, sức chiến đấu của hắn so với trước chí ít tăng lên gấp 10 lần. Trâu bò A, lại vẫn có mãnh liệt như vậy thủ đoạn cùng lá bài tẩy, chẳng trách Giang Trần phách lối như vậy, liền Tuyệt Trường Thanh đều không để tại mắt bên trong, dám lên sàn chiến đấu, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng lên, coi như là một loại thuật cấm kỵ đều làm không được đến, người này, thực sự là quá làm người ta giật mình. Nếu như Giang Trần tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, tự chân chính có cùng Tuyệt Trường Thanh sức đánh một trận, trận chiến ngày hôm nay, cũng triệt để có xem chút, thậm chí ai thắng ai bại, đều khó nói đây. Không người không sợ hãi, long biến hóa thân, chấn động toàn trường, không có người thấy như vậy biến thân thuật, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng lên, mặc dù là ngưu bức nhất thuật cấm kỵ, cũng căn bản không làm được, này căn bản là một cái kỳ tích, lão sư lại vẫn có thủ đoạn như thế. Thái tử con mắt rực rỡ, cũng là sợ ngây người, nội tâm nguyên bản có lo lắng, vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, tận mắt thấy Giang Trần bản lĩnh, thái tử đối với Giang Trần kính nể, cũng là lại trên một cái bậc thềm, trống, Giang Trần phát sinh chấn động thiên long ngâm, này Tuyệt Trường Thanh khó đối phó, hắn tới chính là triển khai hoàng mỹ nhất long biến, trước đối phó tinh linh tộc lão giả thời điểm, Giang Trần ở long biến trạng thái hạ, đối với hắn trực tiếp chính là thuấn sát. Nhưng nghĩ muốn thuấn sát Tuyệt Trường Thanh là hoàn toàn không thể, vốn lấy Giang Trần trạng thái bây giờ, toàn lực ứng phó đánh bại Tuyệt Trường Thanh, vẫn có lòng tin tuyệt đối, Tuyệt Trường Thanh trong mắt sắp thấm ra máu, trước mắt cái này hắn từ vừa mới bắt đầu tự xem thường gia hỏa, dĩ nhiên là lặp đi lặp lại nhiều lần cho mình kinh hỉ, giờ khắc này đối mặt Giang Trần long biến hóa thân, Tuyệt Trường Thanh tinh chủ tu vi, dĩ nhiên cũng không nhịn được cảm nhận được một tia áp lực, một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ mang đến cho mình áp lực. Này bản thân liền là một cái chuyện phi thường đáng sợ, ta ngược lại muốn xem ngươi này biến thân thuật lợi hại bao nhiêu, càng không đánh, Tuyệt Trường Thanh di chuyển, hắn sát khí hướng về ngày, hôm nay mình vô luận như thế nào đều phải làm rơi Giang Trần, nếu không, sau đó lại đế đô, không có bộ mặt tiếp tục sống, ầm ầm, Tuyệt Trường Thanh hai tay bấm ấn, xúc động bầu trời, toàn bộ hư không đều sụp đổ, hắn diễn hóa ra một thế giới, tự thành càn khôn, trong hư không tựa hồ có một đầu hoang cổ mang thú đang lay động, phô thiên cái địa khí sóng hướng về Giang Trần vồ giết mà tới, này là tuyệt đối sát chiêu, Tuyệt Trường Thanh vào lúc này đã không dám có nửa điểm ẩn giấu, trước chuẩn bị một chiêu giết chết Giang Trần niềm tin đã đổ nát, hiện tại chỉ cầu đem Giang Trần giết chết, Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần rít gào khắp nơi, sử dụng tới Thượng Cổ Long Đằng Thuật, lại phối hợp chân long đại thủ ấn, đánh ra vô thượng uy thế, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều trực tiếp sụp đổ, ầm ầm, bầu trời khuấy động, đây là giả mang nhất đụng nhau, nguyên thủy nhất sát phạt, hư không đổ nát, trong chiến đấu hầu như thành vì một mảnh tử địa, không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, toàn bộ trung tâm trên quảng trường, đều không có người nói chuyện, vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn bầu trời gần như yên diệt chiến đấu, cùng bạo chiến đấu dư âm, chê tầng tầng bão gió, rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là những thiên nguyên cảnh kia đệ tử, thầm nghĩ nếu như vào lúc này bọn họ ở trong chiến đấu, e sợ sẽ không có nửa điểm hồi hộp, ngay lập tức sẽ bị cắn giết thành thịt vụn, thật là đáng sợ, không biết ai có thể thắng được. Đúng đấy, trước ta còn cảm thấy được Tuyệt Trường Thanh tất thắng, nhưng hiện tại, cũng khó mà nói, này Giang Trần cũng quá kinh khủng, thiên nguyên cảnh 7 tầng tu vi, có thể cùng chủ cấp thiên tài đánh tới trình độ như thế này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, thật sốt sắng a, nếu như Giang Trần thắng lợi, đó nhất định chính là sáng lập Kỳ Lân Phủ một cái kỳ tích, sáng lập một đoạn thần thoại, tương lai muốn được ghi vào sử sách. Rất nhiều người đều sốt sắng lên, tuy rằng không là bọn hắn ở chiến đấu, nhưng bọn họ thật giống so với trong chiến đấu người còn gấp hơn trương, nguyên bản cảm thấy được một hồi không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, nhưng thành vì kinh điển. Bạch bạch bạch, chốc lát phía sau, một bóng người bị từ chiến đấu hỗn độn trung tâm bắn ra, cái kia người trên người mặc hoàng kim chiến giáp, vốn nên là anh minh thần võ, hiện tại nhưng là vô cùng chật vật, này hóa trang, không phải Tuyệt Trường Thanh vẫn là ai, thời khắc này Tuyệt Trường Thanh, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, tóc đều hoàn toàn ngổn ngang, lại nhìn khác một bên, chân long bồng bềnh, Giang Trần rồng ngâm không ngừng, khí thế như cũ như trước giống như mạnh mẽ, Tuyệt Trường Thanh càng không đánh, dĩ nhiên là không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, thất bại, Tuyệt Trường Thanh thất bại, hoặc có lẽ là, Tuyệt Trường Thanh còn không có có triệt để bại, nhưng này một chiêu, hắn nhưng chân chính rơi vào rồi hạ phong, rầm, toàn trường bắt đầu sao động, kết quả như thế, lật đổ tưởng tượng của mọi người, lật đổ bọn họ dĩ vãng nhận thức, càng thêm lật đổ bọn họ nghĩ nghĩ, vãi, vãi, vãi, có người liên tiếp nói ra nhiều cái vãi, tự hồ loại này tình huống, chỉ có một câu vãi mới có thể đại biểu bọn họ tâm tình kích động, Tuyệt Trường Thanh dĩ nhiên thất bại, sao có thể có chuyện đó, Giang Trần vì sao có thể như vậy mạnh, mặc dù nói vẫn không tính là triệt để bại, nhưng vừa mới cái kia một chiêu, đích thật là Tuyệt Trường Thanh thất bại, cái này Giang Trần, quá mạnh mẽ, lấy thiên nguyên cảnh 7 tầng tu vi, đánh bại chủ cấp thiên tài, đơn giản là làm cho người ta không nói được lời nào, Tuyệt Trường Thanh cần phải còn có bài tẩy, nhưng nghĩ muốn đánh bại trạng thái này hạ Giang Trần, xem ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần nếu như cuối cùng chiến thắng lời, đem sẽ triệt để dương danh, không người không kinh hãi, như vậy chấn động, thật sự là quá mãnh liệt, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, thật là lợi hại, thái tử kích động nắm quyền một cái đầu, con mắt dập dần ra vô tận sắc thái đến, một bên Mục Nhất Bạch cũng là như thế, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tất cả đều là sùng bái, vô tận sùng bái. Mục Thiên Hành đem thái tử cùng Mục Nhất Bạch biểu hiện đặt ở trong mắt, càng thêm xác định thái tử hôm nay là Giang Trần mà đến, hai người trong mắt sùng bái, thì không cách nào che giấu, có thể thấy bọn họ cùng Giang Trần đã sớm nhận thức, đồng thời biết Giang Trần bản lĩnh, người này, sâu không lường được. Mục Thiên Hành đây là lần thứ hai đối với Giang Trần đánh giá sâu không lường được, thậm chí bắt đầu vui mừng chính mình hôm nay không có bỏ lỡ như vậy rực rỡ chói mắt chiến đấu, bầu trời chi đỉnh. Tuyệt Trường Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn từ vô số đạo rơi ở trên người mình ánh mắt cảm nhận được trào phúng, một luồng nhục nhã cảm giác từ đáy lòng của hắn bay lên, bại ở một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh trong tay, kết quả như thế, hắn căn bản không tiếp thụ được, đây là hắn đã kích trước đó chưa từng có. Tuyệt Trường Thanh, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi, mới là dễ như trở bàn tay, Giang Trần cao giọng nói ra, thô bạo vô song, ha ha, Giang Trần, ngươi đích xác rất lợi hại. Nhưng nghĩ muốn giết ta, vọng tưởng, là ngươi buộc ta. Tuyệt Trường Thanh cười ha ha, hai mắt đột nhiên đã biến thành đỏ chót vẻ, phản phất nhập ma. Thánh Linh nguyền rủa, mở ra, Tuyệt Trường Thanh điên cuồng, trong cơ thể hắn, đột nhiên dập dần ra khác thường khí tức, này cổ hơi thở, tràn đầy vô tận tà ác, trên người hắn, bắt đầu có màu đen khí sống tràn ngập, thời khắc này, Tuyệt Trường Thanh phản phất trốn vào tà ma chi đạo, kèn kẹt, Tuyệt Trường Thanh trên người, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, xương của hắn cách, bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể cũng bắt đầu va chạm, trong chớp mắt, thân thể thay đổi cao lớn gấp đôi, con mắt từ màu máu đã biến thành màu xanh thâm thẳm, toàn bộ người thay đổi người quỷ không phân. Đồng thời, Tuyệt Trường Thanh tu vi, bắt đầu tăng vọt, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền từ tinh chủ một trọng thiên điên phong tấn thăng đến tinh chủ hai tầng. Đó là cái gì quỷ? Thật là tà ác khí tức, Chu Tước danh chủ cấp thiên tài, làm sao sẽ như vậy tà công? Trên người hắn, thật giống xuất hiện không tên linh hồn, gia tăng rồi nhân tộc bất ngờ khí tức, nhưng cùng Giang Trần không thông, Giang Trần chân long huyết mạch, chí cương chí dương, tuyệt đối không phải tà ma, thật là đáng sợ, Chu Tước danh căn bản không có tà ác như thế công pháp. Vô số người hoàn toàn biến sắc, Tuyệt Trường Thanh là biến hóa, lại một lần nữa đem chiến đấu đẩy về phía một cái tầng thứ tột cùng, đó là cái gì? Thái tử hơi thay đổi sắc mặt, nếu như nói trước Tuyệt Trường Thanh đánh không lại Giang Trần hắn đã không chút nào lo lắng, nhưng Tuyệt Trường Thanh thông qua thủ đoạn đặc thù đem tu vi tăng lên tới tinh chủ hai tầng, vậy thì hoàn toàn khác nhau, sức chiến đấu tăng lên, Giang Trần tại sao có thể là đối thủ? Đây là vũ tộc thánh linh nguyền rủa, làm sao sẽ xuất hiện ở Tuyệt Trường Thanh trên người, cái tên này đầu phục vũ tộc. Mục Thiên Hành lão mắt độc ác, nhất nhãn nhìn thấu sinh linh nguyền rủa hư thực, như hắn loại này đại lâm đế quốc đỉnh cao nhân vật, cùng vũ tộc đánh không biết bao nhiêu liên hệ, đối với vũ tộc một ít căn bản đồ vật cũng quen thuộc nhất. Quả nhiên, thái tử sắc mặt lạnh lẽo, nếu như là trước, hắn có lẽ sẽ vô hạn khiếp sợ, nhưng ở biết giả hoàng hậu tin tức phía sau, hắn không có nửa điểm khiếp sợ, hơn nữa hắn biết rõ, Chu Tước danh bên trong dường như Tuyệt Trường Thanh người như vậy, sợ sợ không chỉ một, thậm chí liền rất nhiều cao tầng đều bị hủ hóa. Thánh linh nguyền rủa sẽ không vô duyên vô cớ rơi ở một cái nhân tộc trên người, tiếp thu thánh linh nguyền rủa người, nhất định bị vũ tộc khống chế. Mục Thiên Hành sắc mặt cũng trở nên cực kỳ hàn lạnh lên, Chu Tước danh chủ cấp thiên tài bị thánh linh nguyền rủa, này chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhất Bạch, ngươi ra tay giết hắn, không nên tổn thương đến Giang Trần. Thái tử nhìn về phía Mục Nhất Bạch, sốt sắng nói, là, điện hạ. Mục Nhất Bạch nói, thân thể loáng một cái, bay lên trời. Mục Thiên Hành cũng chưa ngăn cản, đây là thái tử hạ chỉ lệnh, hơn nữa hắn cũng thấy được Tuyệt Trường Thanh đáng chết, nếu như không giết, bởi vậy để tổn thất một cái Giang Trần loại cường đại này thiên tài, khi đối với Kỳ Lân Phủ thậm chí Lâm Quốc tới nói, đều là một loại tổn thất không cách nào vãn hồi. Trở về, Mục Nhất Bạch thân ảnh mới na di đến một nửa, liền nghe được Giang Trần quát lớn, Mục Nhất Bạch tạm dừng thân thể, lo lắng nhìn về phía Giang Trần, lại bị một đôi mắt rồng lấy ra lệnh vẻ mặt nhìn chằm chằm, là, lão sư, Mục Nhất Bạch không dám có nửa điểm bướng bỉnh, xoay người mà về, điện hạ, hắn nhất định có thủ đoạn của chính mình, nếu như ta hiện tại ra tay giết Tuyệt Trường Thanh, e sợ sẽ khiến cho hắn không nhanh, Mục Nhất Bạch nói, hừng, xem một chút đi, nếu như đạo bức bách thời điểm bất đắc dĩ, vẫn là phải ra tay, bảo đảm an toàn của hắn, thái tử nói, vô số người biểu hiện cũng thay đổi. Trận chiến đấu này ý nghĩa đã phát sinh ra biến hóa, mặc dù rất nhiều người đều không biết thánh linh nguyền rủa là cái gì, nhưng Tuyệt Trường Thanh thay đổi, đã khiến mọi người sinh ra phương án, cái này đã không còn là một cái Chu Tước danh trọng điểm bồi dưỡng chủ cấp thiên tài, đây là một đầu chân chính tà ma. Tuyệt Trường Thanh phát sinh một tiếng gào thét, giờ khắc này hắn, đã đánh mất linh trí, trong mắt chỉ có giết chóc, chỉ muốn giết chết Giang Trần, chết, Tuyệt Trường Thanh hét lớn, lấy cuồng ma tư thế giết hướng về Giang Trần. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần lại một lần nữa triển khai Thượng Cổ Long Đằng Thuật, đón Tuyệt Trường Thanh mà lên, hắn trên người chiến ý, so với trước càng thêm ngẩng cao, đeo trên người ngọn lửa cuồng bạo, tự hồ muốn thanh thiên đều nhuộm hồng, không có nửa điểm lùi bước, đây là một cái chân chính chiến sĩ, vương giả chiến sĩ, Tuyệt Trường Thanh cố nhiên mạnh mẽ, Giang Trần cũng là sừng sững không sợ, hắn chính là muốn mượn Tuyệt Trường Thanh áp lực đến lại một lần nữa tăng lên chính mình, đem tu vi xung kích đến thiên nguyên cảnh 8 tầng. Bởi vì lưu ly thần hỏa nguyên nhân, Giang Trần tu vi, đã nơi ở thiên nguyên cảnh 7 tầng cao nhất, nửa chân đạp đến vào thiên nguyên cảnh 8 tầng. Chỉ cần một bước ngoặt, Giang Trần liền có thể lấy đột phá, thành là thiên nguyên cảnh 8 tầng cao thủ. Trước mắt đối chiến Tuyệt Trường Thanh, chính là một bước ngoặt, tốt nhất thời cơ, ở vào thời điểm này, hắn há có thể để Mục Nhất Bạch hoành nhúng một tay. Ầm ầm, khí sóng lăn lộn, chiến ý vô hạn, hai đại cao thủ lại một lần nữa lấy giả mang nhất phương thức công đánh đến cùng một chỗ, giết đất trời tối tăm, bầu trời đổ nát, một chính một tà, đỉnh cao tranh tài, toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh hỗn độn, mặc dù gặp nhau xa như vậy, người phía dưới, như cũ cảm nhận được một luồng rung lẫy bẫy ý lạnh, nếu như bọn họ vào lúc này hỗn ở bên trong chiến trường, hầu như nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ riêng này kinh khủng chiến đấu dư âm, đều có thể đưa bọn họ thuấn sát thành cặn bã, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, Tuyệt Trường Thanh không biết thi triển thủ đoạn gì, tấn thăng đến tinh chủ hai tầng, đem bại cục cho thay đổi, Giang Trần e sợ không sẽ là đối thủ a. Đúng đấy, tu vi chênh lệch hơi lớn, Giang Trần có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp giết địch, đã phi thường đáng sợ, trừ phi hắn lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, nếu không, nghĩ muốn đánh bại Tuyệt Trường Thanh, hầu như là chuyện không thể nào. Vừa nãy đại tiểu thư đều muốn ra tay, Tuyệt Trường Thanh khả năng xảy ra nào đó loại tà ma biến hóa, lại bị Giang Trần cho ngăn trở hạ xuống, xem ra Giang Trần có niềm tin tương đối, xem một chút đi, những trận chiến đấu tiếp theo, e sợ sẽ phi thường phấn khích đây. Kinh tâm động phách, ai sẽ nghĩ tới, nguyên bản một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu, dĩ nhiên biến thành kịch liệt như vậy cùng chiến, ầm ầm, hư không rung động, Giang Trần cuối cùng bị sức mạnh cuồng bạo cho rung đi ra, long lân bay lượn, trên người xuất hiện thật nhiều thương thế, máu tươi đều bay lả tả hạ xuống, trống, Giang Trần phát sinh chấn động thiên long ngâm, tự ở tất cả mọi người cho là hắn không được rồi thời điểm, hắn chập chờn này hùng vũ thân thể, lại một lần nữa xông về Tuyệt Trường Thanh. Tự hồ đối với trên người mình bị thương thế, căn bản là không để ý một dạng, muốn chết, Tuyệt Trường Thanh hoàn toàn trốn vào huyết ma chi đạo, triệt để mất đi thuộc về linh trí của mình, nhìn thấy Giang Trần lại giết qua đến, hắn đầy mặt đều là nụ cười tàn khốc, lên cấp tinh chủ hai tầng phía sau, Tuyệt Trường Thanh đã có thể hoàn toàn lực áp Giang Trần, điều này cũng làm cho đưa đến, Tuyệt Trường Thanh đã hoàn toàn không đem Giang Trần đặt ở trong lòng, Giang Trần cường đại chữa thương năng lực có thể so với thần đan thần dược. Chỉ cần không phải trí mạng thương thế, không phải thương tới đến bản nguyên thương thế, Giang Trần căn bản là không để ý, cũng tỉ như hiện tại, Tuyệt Trường Thanh cấp cho thương thế trên người của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Giang Trần là có thể hoàn toàn khôi phục. Mượn Tuyệt Trường Thanh áp lực, Giang Trần đang tìm đột phá điểm giới hạn, cái này điểm giới hạn, hắn đã tìm được, ầm ầm, Giang Trần bị lần thứ hai bắn ra ngoài, thương thế trên người lại tăng lên mấy phần. Thái tử cùng Mục Nhất Bạch đám người trên mặt đều toát ra vẻ lo âu, chỉ có không lo lắng chính là Long Thập Tam, hắn từ vừa mới bắt đầu tự khí định thần nhàn đứng ở nơi đó quan chiến, từ đầu tới cuối đều không có toát ra nửa điểm vẻ lo âu, đây là đối với Giang Trần một loại tự tin, là một loại rất lớn tự tin, này cổ tự tin, vượt qua chính mình, chỉ có Long Thập Tam có tuyệt đối lý do tin tưởng, hôm nay Tuyệt Trường Thanh chắc chắn phải chết, không có người có thể đánh bại nghiêm túc kiểm Giang Trần. Giang Trần hoặc là không ra tay, một khi ra tay, đối với kẻ địch đến nói, đó chính là tận thế, vãi, quá khỏe khoắn, cái này Giang Trần, quả thực mạnh mẽ kinh khủng khiếp, khi bại khi thắng, quyết chí tiến lên, thương thế của hắn, tự hồ căn bản không ảnh hưởng ý chí chiến đấu của hắn, người như vậy, làm sao có thể không cường, đây là một loại tâm tính, thuộc về cường giả tâm tính, nếu như chúng ta có thể nắm giữ như vậy tâm tính lời, tương lai cũng có thể đi tới rất xa. Ta nhìn ra, Giang Trần là muốn mượn ở Tuyệt Trường Thanh áp bức lực lượng tăng lên chính mình, đem chính mình tu vi tiến thêm một bước nữa, tăng lên tới thiên nguyên cảnh 8 tầng, một khi hắn lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, tự có cơ hội chuyển bại thành thắng, chân chính đánh bại Tuyệt Trường Thanh. Không sai, ta cũng nhìn ra rồi, này quá kích thích, ở trong chiến đấu thăng cấp, hy vọng hắn có thể thành công, để cho chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích. Rất nhiều người đều bị Giang Trần ý chí chiến đấu cho thuyết phục. Đừng nói Kỳ Lân phủ các đệ tử, tự liền Mục Thiên Hành người phủ chủ này còn có Lâm Thiên Lân cái này thái tử, đều bị chiết phục không muốn không muốn, đặc biệt là thái tử Lâm Thiên Lân, đối với Giang Trần sùng bái, lại một lần đạt đến tới được đỉnh phong độ cao, ầm ầm, Giang Trần lại một lần nữa bị đánh đuổi, thương tích khắp người, trống, nhưng sau một khắc, Giang Trần ngửa ngày điên cuồng hét lên, đủ có trăm trượng dài thân thể, ở trong hư không quanh đi quẩn lại xoay chuyển ba vòng, khí thế của hắn. Vậy đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, vào đúng lúc này, tu vi thẳng phá mây xanh, tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 8 tầng, 8 tầng Giang Trần, khí thế trên người, từ từ kéo lên, thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẻn vẹn trong chớp mắt, tự khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, lên cấp, các ngươi nhìn, Giang Trần lên cấp, ta ngày, này cũng có thể, thật sự ở trong chiến đấu lên cấp, đây cũng quá điểu đi, khó trách hắn không để đại tiểu thư ra tay. đây mới là Giang Trần chân chính ý đồ, Tuyệt Trường Thanh thành toàn Giang Trần, lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng phía sau Giang Trần, sức chiến đấu nhất định là ở một lần tăng lên, mong đợi hắn chuyển bại thành thắng. Đám người lần thứ hai chấn động, Mục Nhất Bạch cùng Thái Tử nhìn lẫn nhau nhất nhãn, cũng đều là nhìn thấu trong mắt đối phương chấn động, Giang Trần tiến bộ, thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là Mục Nhất Bạch, lúc trước hắn mang Giang Trần đi Lưu Ly Chi Hải thời điểm, Giang Trần mới cái gì tu vi, này mới chỉ quá khứ thời gian một tháng, Tuyệt Trường Thanh, ngươi xong đời, Giang Trần khí thế như hồng, toàn bộ người đều bộc phát ra hoang cổ giống như khí thế, khanh, sau một khắc, Thiên Long kiếm ở tay, trong nháy mắt, Long kiếm hợp nhất, kiếm 26, chung cực sát chiêu, kiếm 26, Long kiếm hợp nhất, trên bầu trời, người chính là rồng, rồng chính là kiếm, kiếm chính là người, tuy hai mà một, đây là cái gì kiếm pháp, có vô thượng áo nghĩa, ta nghiên cứu kiếm đạo nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả kiếm pháp một tia gia lông cũng không thấy, thật là mạnh kiếm, trong thiên địa đều trở thành một kiếm này duy nhất, đây là tuyệt thế kiếm đạo, chỉ có chân chính kiếm đạo tông sư mới có thể triển khai ra, chiêu kiếm này, dĩ nhiên để ta cảm ngộ rất nhiều, vô thượng kiếm đạo, lại một lần nữa kinh hãi mọi người, đặc biệt là cái kia chút tinh thông kiếm đạo người, trong mắt càng là toát ra vô hạn cuồng nhiệt, cao thâm khó lường như vậy kiếm pháp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có tinh chủ cao thủ cảm thấy được, chỉ riêng chiêu kiếm này, đủ hắn học tập cả đời, 10.000 năm đều không thể đạt tới độ cao, hét dài, kiếm tiếng khóc, hướng về ngày chiến kiếm, ngang qua bầu trời, quay về Tuyệt Trường Thanh phủ đầu chém đánh hạ xuống, kèn kẹt, chiêu kiếm này, thế như trẻ tre, chém nát Tuyệt Trường Thanh tất cả công kích, cuối cùng chém đánh ở Tuyệt Trường Thanh trên người. A, à, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tuyệt Trường Thanh toàn bộ người bị Giang Trần một kiếm chém thành hai nửa. Đừng giết hắn, Thái tử hô to một tiếng, nhưng đã quá muộn, Tuyệt Trường Thanh đã chết. Điện hạ, ngươi là muốn từ Tuyệt Trường Thanh trong miệng biết được Thánh Linh Nguyền rủa sự tình đi, vô dụng, bị rơi xuống Thánh Linh Nguyền rủa người, tuyệt đối sẽ không bại lộ bất kỳ bí mật, từ Tuyệt Trường Thanh mở ra nguyền rủa một khắc đó, hắn tự quyết định muốn chết. Mục Thiên Hành nhìn thấu Thái tử ý đồ, mở miệng giải thích, Tuyệt Trường Thanh bị Thánh Linh Nguyền rủa, Thái tử bản thân lại biết rồi giả hoàng hậu bí mật, nhất định là hướng về từ Tuyệt Trường Thanh trong miệng được một ít gì, ít nhất có thể đào móc ra ẩn dấu ở một ít Chu Tước Doanh gian tế. Mà trên thực tế, không chỉ như Mục Thiên Hành nói, Thánh Linh Nguyền rủa sẽ để Tuyệt Trường Thanh trực tiếp chết, liền tính sẽ không chết, Tuyệt Trường Thanh cũng sẽ không biết bí mật gì, giả hoàng hậu phải làm việc tình, nhất định là làm thiên y không may. Coi như là Chu Tước Doanh bên trong hai cái chịu đến Thánh Linh Nguyền rủa người đụng vào nhau, cũng tuyệt đối sẽ không biết thân phận của đối phương. Liền Chu Tước Doanh một cái chủ cấp đệ tử đều bị Thánh Linh Nguyền rủa, có thể tưởng tượng được bây giờ Chu Tước Doanh nội bộ đã hình dáng ra sao, thậm chí không chỉ là Chu Tước Doanh, liền cái khác tứ phủ, cũng giống như vậy, tại chỗ này chút Kỳ Lân phủ đệ tử cùng cao tầng trong đó, lại có bao nhiêu gặp Thánh Linh Nguyền rủa đây, ta Đại Lâm đế quốc nhân tộc, thật là nguy ở sáng chiều tối. Cũng còn tốt có lão sư ở, để ta có tự tin. Thái tử nội tâm gợn sóng vô cùng lớn, tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết lúc trước Giang Trần theo như lời nói, tuyệt đối không phải chuyện giật gân, đế quốc đang bị ăn mòn. Vào lúc này một khi bạo phát chiến tranh, nội ưu ngoại hoạn, e sợ nhân tộc gặp mặt gần chân chính nguy cơ, thậm chí diệt vong. Bầu trời, bị đánh chém thành hai nửa Tuyệt Trường Thanh, thi thể chậm rãi rơi xuống. Giang Trần thu hồi long biến thân, đã biến thành người gián dấp. Hắn một bộ bạch y, lăng không đứng ở nơi đó, toàn bộ người đều là thô bạo vô song khí thế, tóc đen bồng bềnh, như một vị thương thiên phủ xuống hoàng giả. Vô số đạo ngưỡng mộ ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, Giang Trần nhất chiến thành danh, ở Kỳ Lân phủ kiên định địa vị của chính mình, mặc dù là chủ cấp thiên tài, cũng không có Giang Trần như vậy vinh quang, bởi vì Giang Trần tu vi, mới là thiên nguyên cảnh, lấy thiên nguyên cảnh tu vi, tự giết chết tinh chủ, bản lãnh như vậy. Phóng tầm mắt toàn bộ Kỳ Lân phủ, thậm chí là toàn bộ tứ phủ Mục Doanh, đều tìm không ra thứ hai đến, trâu phê, thật sự là quá trâu phê, ngoại trừ trâu phê, ta tìm không ra hình dung như thế nào Giang Trần, hắn dĩ nhiên giết Tuyệt Trường Thanh, triệt để lật đổ ta nhận thức, này xoay ngược lại, thật sự là quá kích thích, ai có thể nghĩ tới, vốn là một hồi không hề treo ấm chiến đấu, cuối cùng nên đón lớn nhất xoay ngược lại, trận chiến này phía sau, Giang Trần uy danh, tự triệt để kiên định. Một khi hắn lên cấp tinh chủ, thành là Kỳ Lân phủ chủ cấp thiên tài, ánh sáng đêm sẽ đem sở hữu chủ cấp thiên tài đều cho đè xuống, hà tất thành làm chủ cấp thiên tài, bây giờ Giang Trần, cũng đã để Kỳ Lân phủ bất luận cái nào thiên tài ảm đạm không ánh sáng, đừng nói là một loại chủ cấp thiên tài, liền tính đã từng đại rừng thiên tài số 1 thái tử, cũng không có gian trần như vậy nghịch ngày. Tất cả mọi người lâm vào chấn động trong đó, không có nhân tâm đau Tuyệt Trường Thanh chết, bởi vì này bản thân liền là cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến sinh tử bên trong bị chém giết, bản thân cũng không có cái gì tốt tiếc hận, đây là bình thường nhất kết quả. Huống hồ, Tuyệt Trường Thanh cuối cùng biến thân tà ma, khiến mọi người để lại cực kỳ ấn tượng xấu, Thánh Linh Nguyền rủa sự tình một khi bị truyền bá ra, Tuyệt Trường Thanh thành vì vũ tộc gian tế, càng thêm sẽ không bị người thương hại, dù cho chết rồi, cũng sẽ bị người phỉ nhổ. Mục phủ chủ, ước chiến kết thúc, cáo từ. Thái tử quay về Mục Thiên Hành ôm quyền, mang theo Long Thập Tam bay lên không rời đi, rất nhiều người đều thấy, thái tử lúc đi, mặt nở nụ cười, tự hồ Chu Tước Danh tổn thất một cái chủ cấp thiên tài, hắn một chút cũng không đau lòng, càng không có nửa điểm cảm giác được trên mặt vô quan. Mục Thiên Hành quay về thái tử rời đi phương hướng hơi không người, trên mặt cũng là không nhịn được toát ra vẻ tươi cười đến, thân là sống lâu như vậy cáo già, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, thái tử hôm nay đến đây, là vì Giang Trần, mà không phải Tuyệt Trường Thanh. Sự thực chứng minh, Giang Trần xác thực có để thái tử coi trọng tư bản, không chỉ là thái tử, bắt đầu từ bây giờ, hắn người phủ chủ này, cũng muốn bắt đầu coi trọng tên đệ tử này, thân là Kỳ Lân phủ đệ tử. Người này tương lai nhất định có thể đủ là Kỳ Lân phủ mang đến vô thượng vinh quang. Nhất Bạch, lại quá 3 tháng, là mỗi năm một lần tứ phủ một doanh đệ tử thiên tài trong đó tranh tài, cái này Giang Trần, có thể tốt đẹp bồi dưỡng một cái. Mục Thiên Hành nhìn về phía Mục Nhất Bạch, mở miệng nói, cha, ta minh bạch. Mục Nhất Bạch cười nói, nội tâm nhưng là đang đánh trống, bồi dưỡng Giang Trần, quả thực đang nói đùa, đừng nói chính mình đại tiểu thư này, chính là cha Mục Thiên Hành, sở học biết. E sợ đều chỉ bán phân phối Giang Trần nhắc đến mang theo. Như vậy Giang Trần, đại năng chuyển thế, còn cần Kỳ Lân phủ bồi dưỡng sao? Để hắn đến bồi dưỡng Kỳ Lân phủ còn tạm được. Đương nhiên, có liên quan Giang Trần sự tình, Mục Nhất Bạch cũng chưa nhiều lời, vạn nhất bởi vì mình miệng rộng gây nên Giang Trần không vui, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Chiến hẹn Hoàng Mỹ tìm tới dấu chấm tròn, nhân sơn nhân hải trung tâm quảng trường, cũng chậm rãi thối lui, thay đổi yên tĩnh lại. Giang Trần đi tới Mục Nhất Bạch tỉ muội trước mặt, tuy là một vòng, đầu lông mày đột nhiên nhíu lại, Đại Hoàng cùng Tiểu Long vẫn chưa về, Giang Trần như cũ không nhìn thấy Đại Hoàng cùng Tiểu Long thân ảnh, này để hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu, lẽ ra hai người tiến về phía trước Tiểu Càn Khôn giới rèn luyện, cũng không có có gì không ổn, nhưng Giang Trần rất hiểu rõ Đại Hoàng biết chính mình hôm nay cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến, nằm ở đối với lo lắng của mình, nhất định sẽ trở về quan sát. Nhưng cho tới giờ khắc này, Giang Trần như cũ không nhìn thấy Đại Hoàng cẩu thân ảnh. Hơn nữa, đạt tới đem cấp bậc này, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đã sớm siêu thoát bất phàm, linh cảm sẽ không vô duyên vô cớ đến. Giang đại ca, ta không phải nói cho ngươi sao? Đại Hoàng cùng Tiểu Long ở Tiểu Càn Khôn giới rèn luyện. Mục Nhất Tử nói, Mục Nhất Tử vừa dứt lời, Giang Trần biểu hiện lại một lần nữa phát sinh biến hóa, tâm linh của hắn, xuất hiện một tia cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Đại Hoàng cùng Tiểu Long gặp nguy hiểm, Đại Hoàng ở hướng về ta phát sinh tín hiệu cầu cứu. Giang Trần mở miệng nói, hắn cùng Đại Hoàng trong đó ở chung thời gian quá lâu, đã sớm có một loại không tên tâm linh cảm ứng. Loại cảm ứng này ở bọn họ đắc đạo phía sau càng là mãnh liệt, đặc biệt là ở cự ly không xa thời điểm. Tiểu Càn Khôn giới dựa vào đế đô tồn tại, tự nhiên không xa, ở Kỳ Lân Phủ là có thể tùy ý mở ra Tiểu Càn Khôn giới môn hộ. Một khi Đại Hoàng cẩu thông qua tâm linh cảm ứng cho Giang Trần phát sinh tín hiệu cầu cứu, Giang Trần nhất định có thể đủ cảm nhận được. Cái gì? Mục Nhất Tử miệng nhỏ khẽ nhếch, không nghĩ tới Đại Hoàng cẩu cùng Tiểu Long nguy hiểm đến từ đâu. Nhất Bạch, nhanh mang ta đi Tiểu Càn Khôn giới. Giang Trần nhìn về phía Mục Nhất Bạch, Đại Hoàng cẩu nếu như không phải gặp phải chân chính hung hiểm, gặp phải mình không thể đủ giải quyết nguy cơ, nhất định không sẽ chủ động cho mình phát sinh tín hiệu cầu cứu. Mục Nhất Bạch thân là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, tu vi mạnh mẽ, nhất định có thể đủ mở ra Tiểu Càn Khôn giới môn hộ, được, Mục Nhất Bạch không dám có nửa điểm thất lễ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần lộ ra như vậy thần sắc sốt sắng đến, liền tính trước ở Lưu Ly Chi Hải bên trong bị vũ tộc vây nhốt, đều không có hoang mang quá. Mục Nhất Bạch biết, Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long, là Giang Trần bên người người trọng yếu nhất, nếu như hai người bọn họ thật sự xuất hiện vấn đề gì, Giang Trần sợ rằng phải đại náo đế đô. Mục Nhất Bạch bàn tay hơi động, lấy ra một đạo linh phù, đây là mở ra Tiểu Càn Khôn giới môn hộ, toàn bộ đế đô tứ phủ một doanh bên trong, nắm giữ loại này linh phù môn hộ người không nhiều, nhưng Mục Nhất Bạch tuyệt đối là có tư cách một cái, bất kể là tu vi vẫn thân phận, đều quyết định nàng có thể ở đế quốc nắm giữ tất cả đồ mong muốn. Linh phù lập lòe ra vô tận ánh sáng, một vị hư ảo môn hộ nháy mắt nổi lên, từ trong môn hộ bồng bềnh đi ra, đều là dị độ không gian khí tức. Đi, Giang Trần thân thể rung động, trong chớp mắt biến mất ở trong môn hộ. Tiểu Càng Không Giới, dựa vào đế đô tồn tại, là đại lâm đế quốc mình Tiểu Càng Không Giới, là phía dưới đệ tử rèn luyện nơi, một loại tình huống hạ, đều là thiên nguyên cảnh các đệ tử tiến vào đến rèn luyện chiếm đa số, rất ít có chủ cấp ngày mới tiến vào. Giờ khắc này, ở Tiểu Càng Không mặt khác một đoạn, núi sương mù tràn ngập, vô tận dãy núi trung tâm, đại hoàng cẩu cùng Tiểu Long bị một luồng vô hình kình khí cho bao phủ, như thiên la địa võng. Đại hoàng cẩu cùng Tiểu Long bây giờ tu vi, đều là thiên nguyên cảnh 6 tầng, như vậy tiến bộ, cũng đã coi như là nhanh chóng, như vậy lên cấp tốc độ, đối với tu sĩ bình thường tới nói, chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng mặc dù là thiên nguyên cảnh 6 tầng, đối mặt này tinh chủ cao thủ bày ra kình khí, cũng là không có nửa điểm biện pháp, này chỉ là đơn thuần kình khí, hoàn toàn do năng lượng chuyển hóa, cũng không phải là cấm chế cùng trận pháp, nếu như là trận pháp, căn bản không ngăn được đại hoàng cẩu. Phổ ngày bên dưới, còn không có có đại hoàng cẩu không tinh thông trận pháp, đừng nói là tinh chủ, coi như là cường đại tinh hoàng bày ra trận pháp, đại hoàng cẩu như thường có thể phá tan, thậm chí là dễ như ăn bánh. Nhưng loại năng lượng này ngưng tụ ra kình khí, nghĩ phải phá, sẽ rất khó, không có nửa điểm kết cấu có thể theo, nhất định phải dựa vào thực lực chân chính đi loại bỏ. Ở kình khí ở ngoài, một cái sắc mặt dữ tợn ông lão, trên mặt hiện đầy sát khí. Lão giả này không là người khác, chính là Ngô trưởng lão. Một tháng trước ở Kỳ Lân Phủ muốn xuất thủ giết chết Giang Trần Ngô trưởng lão, Vương Lâm là sư phụ. Lão bất tử, nơi này chính là Tiểu Càn Không Giới, là đệ tử địa phương lịch luyện. Ngươi một cái tinh chủ trưởng lão, dĩ nhiên chuyên môn chạy vào đối phó chúng ta, không khỏi cũng quá không nên ép mặt đi. Đại hoàng cẩu khí cấp bại phôi nói, Tiểu Càng Không Giới đích thật là một chỗ khó được rèn luyện vị trí, hắn cùng Tiểu Long đi vào phía sau, tu vi cũng là cấp tốc kéo lên, hơn nữa lấy bọn họ thực lực bây giờ, hầu như có thể tự Tiểu Càng Không Giới tung hoành, coi như là đụng tới thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, hai người liên thủ, cũng không ý kỵ, tuy rằng đánh không lại. Nhưng bảo đảm mệnh một chút vấn đề đều không có, nhưng một mực vào lúc này, nhô ra một cái tinh chủ cao thủ, vẫn là tinh chủ 2 tầng cao thủ, câm miệng, chó chết, các ngươi giết đồ nhi ta, mối thù này nhất định phải báo, đáng tiếc ở Kỳ Lân Phủ các ngươi có đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư che chở, lão phu không có chỗ xuống tay, cái kia Giang Trần cùng Long Thập Tam, để ta hận thấu xương, nếu không cách nào giết chết bọn họ, lão phu tự nghĩ biện pháp trước tiên làm thịt ngươi nhóm. Giết chết bọn họ bên người người trọng yếu nhất, để cho bọn họ thử nghiệm mất đi tư vị. Ngô trưởng lão hung hãn nói, hắn cũng không có gấp ra tay, dù sao cũng này hai cái đã là cua trong rọ, lấy thực lực của chính mình, tùy tiện đều có thể bóp chết bọn họ. Lão đầu, nói đường hoàng, nếu như cẩu gia ta không có đoán sai, ngươi nên là vũ tộc Giang Tế đi, hoặc có lẽ là, trong bóng tối đã đầu phục vũ tộc. Đại hoàng cẩu nói ra, ngươi nói cái gì? Ngô trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt thay đổi càng thêm lạnh lẽo, sát ý càng tăng lên, hàng nhái nếu là bị người để lộ khăn che mặt một dạng, xấu xí hoàn toàn biểu lộ ra đi ra. Nhìn thấy phản ứng của hắn, đại hoàng cẩu càng thêm tin chắc ý nghĩ của chính mình, giả hoàng hậu ở sau lưng làm khó dễ, đế đô cũng sớm đã luân hãm, Giang Trần bọn họ mới vừa tiến vào Kỳ Lân Phủ có người trước tới quấy rối, hơn nữa còn là ở biết rõ bọn họ là nhị tiểu thư bằng hữu tình huống hạ. Nếu như không có bị người sai khiến, đánh chết hắn đều không tin. Vương Lâm khả năng cũng không phải là Giang Tế, chỉ là nghe lệnh của sư phụ của chính mình, nhưng truyền đạt chỉ lệnh Ngô trưởng lão tự không nhất định, bị cẩu gia ta nói trúng rồi đi, rác rưởi. Đại hoàng cẩu lung lay đầu to, mở miệng nói, chó chết, ngươi quả nhiên thông minh, đáng tiếc ngươi thông minh ở chỗ không đúng, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Ngô trưởng lão nổi giận, trong ánh mắt lập lòe ra đều là độc ác vẻ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, xuyên qua kình khí tường, chụp vào đại hoàng cẩu. Tiểu tử, tránh ra. Đại hoàng cẩu dùng thân thể đem Tiểu Long cho đánh bay, đỉnh đầu hiện ra ánh sáng màu vàng ống, quay về Ngô trưởng lão bàn tay can đảm va đập tới. Ầm ầm, mạnh mẽ khí sóng lan ra, đại hoàng cẩu cứng rắn không thể phá vỡ đầu lâu, dĩ nhiên cũng là phát sinh một tiếng răng rắc thanh âm, hắn cả người thân thể bị đẩy lùi đi ra ngoài, đụng nát phía sau một ngọn núi. Đại hoàng ca. Tiểu Long gào thét một tiếng, song quyền nắm chặt, hắn nhìn về phía đại hoàng cẩu rơi xuống ở dưới chân núi, trên đầu tràn đầy máu tươi, tùy tiện nhuyễn động mấy lần, tự triệt để đã không có động tĩnh. Khốn nạn, Tiểu Long nóng nảy, hắn cho rằng đại hoàng cẩu bị giết chết, này để tiểu tử gần như nổi khùng. Tiểu Long lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, hai mắt đều là đỏ như màu máu, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế, đột nhiên trong đó từ trong cơ thể hắn đánh sâu vào đi ra, vô tận lửa giận đang thiêu đốt, ở lửa giận thiêu đốt bên dưới, Tiểu Long tu vi cũng bắt đầu di chuyển, một hồi hướng về đánh tới thiên nguyên cảnh 7 tầng, mà cái này cũng chưa hết hết, tự hồ trong cơ thể bị kích phát nào đó loại lực lượng cấm kỵ giống như vậy, tu vi lại lần nữa dâng lên, vẫn xung kích đến thiên nguyên cảnh 8 tầng mới ngừng lại. Tốt một cái thằng nhóc con, không nghĩ tới vẫn là một loại hiếm thấy thể chất này nếu như để phủ chủ nhìn thấy, nhất định sẽ xem là bảo bối cho nuôi dưỡng, đáng tiếc, liền tính ngươi lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, vẫn là quá yếu, ở trước mặt lão phu, vẫn là sâu kiến giống như vậy, cho lão phu chết đi. Ngô trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, Tiểu Long trong chớp mắt phát sinh biến hóa, phản phất là xúc động nào đó gieo vào cổ thể chất giống như vậy, để người kinh hãi. Nhưng càng là như vậy, Ngô trưởng lão càng là phải đem giết chết, không thể để cho trưởng thành. Tiểu Long mặc dù ngay cả tiếp theo tấn thăng hai cái cấp bậc, nhưng hắn dù sao không phải là gian trần, không có gian trần biến thái như vậy thủ đoạn, nghĩ muốn lấy thiên nguyên cảnh 8 tầng tu vi cùng tinh chủ 2 tầng cao thủ chống lại, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Ngô trưởng lão lại ra tay rồi, tương tự là trước kia đối phó đại hoàng cẩu bàn tay lớn, hướng về Tiểu Long vỗ tới. Tiểu Long sừng sững không sợ, hắn hiện tại đã không biết cái gì là sợ hãi, hắn chỉ biết là, đại hoàng ca chết rồi, chính mình muốn là đại hoàng ca báo thù. Kinh khủng nắm đấm mang theo đến từ chính thượng cổ chất phát lực lượng màu vàng, hướng về Ngô trưởng lão công kích bỗng nhiên lay động mà đi, phù du lay cây thôi. Ngô trưởng lão cười gằn, cường đại tinh chủ công kích, hầu như nghiền ép tất cả. Tiểu Long cuối cùng không phải là đối thủ, bị Ngô trưởng lão một chưởng đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi ở đại hoàng cẩu bên một bên. Hết chương 4260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.